Tiến hóa chi nhãn 184 chương 1822 trừng phạt đánh dấu cùng ban ăn đánh dấu Bạch Hiểu Văn lần thứ hai phất tay. Lần này hắn đem toàn bộ sinh vật triệu hồi đều hoán đi ra. 20-30 con sinh vật triệu hồi binh đoàn bày trận. Đỉnh đầu hắc ám thuộc tính linh lực bay lên. Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực phát động ở sinh vật triệu hồi binh đoàn trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một đạo linh lực cổ tượng. Từ năng lượng cấp độ nhìn lên, này một đạo linh lực cổ tượng đã vượt qua ngàn người tử linh quân đoàn linh lực cổ tượng cường độ. Cũng chính là nắm giữ vượt qua cấp cao vương cấp, gần như thần dụ cấp năng lượng cường độ. Tuy nói sinh vật triệu hồi binh đoàn số lượng kém xa ngàn người tử linh quân đoàn, nhưng cá thể về mặt thực lực muốn vượt xa. Yếu nhất vong cốt xạ thủ đều có tinh anh mô bản, cường hãn xích di pha, thậm chí là đến gần vô hạn vương cấp. Muốn nói khó khăn chỗ, chính là sinh vật triệu hồi quân đoàn cá thể thực lực không cân đối, dẫn đến linh lực cổ tượng ổn định tính quá kém. Cũng chính là Bạch Hiểu Văn có linh lực nắm giữ sở trường, có thể dựa vào cường đại sức khống chế cân bằng từng cái sinh vật triệu hồi linh lực phát ra, mới có thể để vị này linh lực cổ tượng thành hình. Đổi thành cách khác thống ngự hệ tiến hóa người lãnh chúa, cho hắn những này sinh vật triệu hồi, căn bản liền linh lực cùng đánh đều không sử dụng ra được. Bạch Hiểu Văn nỗ lực khống chế linh lực cổ tượng, ngưng tụ ra một đạo linh lực màu đen trường mâu gào thét ném. Lúc này ô can đi xe đất là vô lực phòng bị trạng thái. Hết thảy linh lực đều dùng đến chống lại thiên nguyên lôi nhập vào cơ thể mà vào lôi hình lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn gần như thần dụ cấp uy lực linh lực màu đen trường mâu quán xuyên hắn lồng ngực. Âm âm vừa vang, linh lực màu đen trường mâu ở ô can đi xe lồng ngực bên trong nổ mở. Này cố hắc ám linh lực cùng thiên nguyên lôi lôi hình lực trong ngoài giao công, ô can đi xe rốt cuộc ức chế không được, phun ra một khẩu màu bạc máu tươi. Hắn năng lượng chi nguyên thiên sứ chi tâm đã bị hắc ám năng lượng dập tắt. Nhân loại đáng chết, ngươi đem bị quang minh thần sự phẫn nộ nuốt chửng. Ô can đi xe phát ra sau cùng nguyền rủa gục tử vong, phảng phất như là xác minh. Ô can đi xe một bó kiếm hình chùm sáng khắc ở Bạch Hiểu Văn phần tay, linh giới quy tắc nhắc nhở truyền đến: ngươi thu được trừng phạt đánh dấu quang minh chi thần, ngươi thu được ban ăn đánh dấu ám ảnh chi thần. Cảnh cáo bởi không biết nguyên bởi vì ngươi ban ăn đánh dấu ám ảnh chi thần tự động mất hiệu. Ngươi bây giờ có thể tiêu hao linh lực tuần tra trên người những người khác trừng phạt đánh dấu ban ăn đánh dấu. Cái gì gọi là trừng phạt đánh dấu? Bạch Hiểu Văn dứt khoát hướng về linh giới quy tắc đặt câu hỏi. Chưa đủ chi tiết, vô pháp xác nhận. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày. Dựa theo hắn lý giải, trừng phạt đánh dấu hẳn là thần sự phẫn nộ. Hắn vừa tiêu diệt một cái quang minh chi thần sứ giả, quang minh chi thần cảm thấy phẫn nộ cũng là nên. Tương đối, ban ăn đánh dấu phải là đại biểu thần lọt mắt xanh hoạt ban thưởng. Xem ra quang minh chi thần cùng ám ảnh chi thần là đối đầu, cho nên mới có như vậy đối lập tin tức. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cũng từng đắc tội qua ám ảnh chi thần, bấy chết hắn ba cái tuyển dân. Đây có lẽ là ám ảnh chi thần ban ăn đánh dấu không thể trên người nguyên bởi vì ám ảnh chi thần ban ăn đánh dấu không lên thân cũng tốt. Bạch Hiểu Văn cũng không nghĩ muốn. Cho tới quang minh thần trừng phạt đánh dấu, Bạch Hiểu Văn cũng không sợ. Nơi này là khởi nguyên chi địa, thần ý chí sẽ bị suy yếu đến thấp nhất. Tiêu hao rất nhiều sức lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng nào đó một vị tuyển dân trao đổi một chút mà thôi. Nói cách khác, quang minh thần coi như đối với Bạch Hiểu Văn khó chịu, nhiều nhất cũng chính là để một vị mạnh mẽ tuyển dân đến gây sự với Bạch Hiểu Văn. Không thể tự mình giáng lâm đối với Bạch Hiểu Văn gây cái gì thần phạt các loại. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, mau mau triệt bỏ Cửu Dương đại trận. Xích Di Pha, ngươi mang theo cái khác đồng bạn, xử lý một chút ô can đi xe thi thể, nhìn có cái gì. Không bảo bối. Ta muốn tu luyện một lúc. Ngươi lưu ý cho ta cảnh giới. Xích Di Pha vội vàng hẳn là. Bạch Hiểu Văn vọt tới vỡ tan mặt đất. Lúc này màu đỏ sậm dung nhâm, chính kèm theo từng tia từng sợi nguyên thủy linh khí chảy xuôi. không ngừng có nguyên thủy linh khí bị sóng nhiệt chưng nhảy, vung phát đến không trung. Trọng yếu hơn chính là, ô can đi xe cái này thần dụ sinh vật tử vong, làm cho nằm vùng ở xa xa không dám đến gần kia ra tinh quái vật, đều là dục giả dục dịch. Xích Di Pha cũng hết sức dứt khoát, một đao đánh xuống ô can đi xe đầu lâu, cắm ở một cái trường mâu bên trên, nạp làm một cái kinh khủng đồ đằng, lấy thần dụ đầu, cảnh cáo kia ra tinh quái vật không muốn tự tìm đường chết. Cứ như vậy, cái kia chút có chút linh trí mạnh mẽ vương cấp quái vật đều kiềm chế lại kích động. Ngược lại là vừa bắt đầu xuất hiện hạt quái không cái gì linh trí, lại khoan ra mười mấy con. Bạch Hiểu Văn nắm chặt máy móc sẽ, lợi dụng nguyên thủy linh khí tiến hành tu luyện. Theo lý thuyết tu luyện thái hư kinh lợi nhuận càng cao hơn. Bất quá bây giờ là bước vào cấp cao tiến hóa người then chốt giai đoạn. Chỉ có thể lấy để nhất nghề nghiệp điển tịch là chủ. Ở Thái Công binh pháp không có tu luyện tới cấp cao trước, Thái Hư Kinh thì không cách nào tiến bộ. Đương nhiên, chỉ cần Bạch Hiểu Văn tấn thăng đến cấp cao tiến hóa người, là có thể tạm thời từ bỏ Thái Công binh pháp. Đến thời điểm Thái Hư Kinh tu vi vượt qua để nhất nghề nghiệp điển tịch cũng không có quan hệ. Mặc dù có hắc sách mang tới mạnh mẽ sức lính ngộ bổ trợ, nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn là không chút nào keo kiệt mà đem cuối cùng một cái thần dụ cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng dùng hết. Level 16 thăng level 17 là cực kỳ then chốt, cũng cực kỳ khó khăn lên cấp. Rất nhiều tiến hóa người đều kẹt ở level 16 mấy năm, vài chục năm khó có thể tiến thêm. Chỉ cần có thể đột phá, bất luận trả giá ra sao đều không quá đáng. Dù vậy, Bạch Hiểu Văn quá trình tu luyện vẫn là rất gian nan. Hắn nghiền ngẫm đọc Thái Công binh pháp bản hạ thời điểm, cảm giác như là từ cao trung bỗng nhiên thăng vào đại học. Từ bên trong học toán học tăng lên trên đến toán cao cấp. Hết sức không thích ứng. Cũng may cường đại sức lính ngộ phát huy sáng tác dùng, để Bạch Hiểu Văn có thể một đường nghiên cứu tiếp tục đọc, không đến nỗi xuất hiện lý giải đứt gãy. Nhìn ngẫm đọc một lần phía sau chính là lần thứ hai, lần thứ ba. Mỗi một lần đều có cảm ngộ mới. Rốt cuộc có thể đột phá. Lần thứ ba nghiên cứu đọc qua sau, Bạch Hiểu Văn phảng phất thể hồ quán đỉnh, linh giác lớn mở. Thân thể của hắn tựa hồ hóa thành một viên loại nhỏ hố đen tham lam cắn nuốt linh khí chung quanh. Một sóng sóng nguyên thủy linh khí điên cuồng rót vào Bạch Hiểu Văn trong cơ thể. Nguyên thủy linh khí bất luận là nồng độ vẫn là độ tinh khiết, đều hơn xa phổ thông linh khí. Cơ hồ là trong nháy mắt liền doanh mãn Bạch Hiểu Văn bên trong đan điền phủ. Sau đó như là đầm máy móc mở rộng hang động giống như, không ngừng đem Bạch Hiểu Văn nội phủ đẩy mạnh. Úp thật, dùng kỳ nội bộ không gian càng rộng rãi. Ở bên trong coi như hạ, Bạch Hiểu Văn bên trong trong phủ, cái kia phảng phất nguyên anh linh lực kết tinh, ngược lại không có tiến một bước biến lớn. Bất quá bên trong đan điền phủ khuyết trương dung, cũng khiến nó rõ ràng trở nên thư thái rất nhiều. Ngủ say tư thái càng thêm thích ý. Thì ra là như vậy. Muốn thái hư kinh tiến một bước đột phá, nguyên anh tiến một bước trưởng thành tiến hóa, liền cần trước tiên mở rộng nội phủ không gian. Mà mở rộng nội phủ chính là cần đem Thái Công binh pháp tu luyện tới cấp cao cấp độ. Bạch Hiểu Văn cũng coi như là rõ ràng bước đi này hạn chế nguyên lý. Hiện tại nội phủ đã đầy đủ rộng rãi, đầy đủ linh lực kết tinh lớn lên. Tiến hóa chi nhãn 184 chương 1823 cướp đoạt chiến lợi phẩm Xích Di Pha đã bày ra mạnh nhất tư thái. Thân cao tiếp cận 3 mét nàng, bắp thịt cả người cân xứng, như cổ Hy Lạp điêu khắc giống như tràn đầy lực cùng xinh đẹp cảm giác. Tay để một cái linh chất trường mâu, ở một đám hạt quái trong đó qua lại, ngăn trở những quái vật này, không thể khiến chúng nó tới gần chủ nhân nửa bước. Xích Di Pha trầm giọng nói. Linh chất trường mâu vô cùng linh hoạt rút ra đánh mà ra, đem một đầu hạt quái đánh cao cao phù không. Sau đó cũng không quay đầu lại, một mâu đâm xuyên hạt quái xúc tu. Hắc ám năng lượng ở hạt quái trong cơ thể phá, đem thành công đánh giết. Ở hạt quái tử vong trong nháy mắt, Xích Di Pha con ngươi bên trong tinh quang lóe lên, tộc đám lãnh tụ kỹ năng phát động. Hai cái thủ lĩnh cấp U Linh chiến sĩ bị đề cao đi ra. Nắm giữ chuẩn vương cấp thực lực Xích Di Pha. Không nghi ngờ chút nào là Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi quân đoàn lãnh tụ. Liền ngay cả Á Ba Đôn cũng kém hơn một bậc. Sinh vật triệu hồi quân đoàn không biết sợ hãi dũng cảm chém giết. Đem nỗ lực tới gần khe lớn. Quấy rối Bạch Hiểu Văn quái vật. Chắn ngoại vi. May là lúc này có can đảm lại đây, đều là một ít linh trí hạ thấp tầng dưới chót quái vật, thực lực cũng không mạnh. Luận mô bản. Xen vào thủ lĩnh cùng lãnh chúa trong đó. Có thần hóa thiên phú tồn tại. So với phổ thông thủ lĩnh muốn mạnh hơn một chút. Đồng thời không ấy kỷ thần dụ sinh vật cấp độ áp chế. Là chúng nó đặc điểm lớn nhất. Cho tới cái kia chút linh trí càng cao hơn. Thực lực cũng mạnh hơn sinh vật. Đều khiếp sợ bị treo lên ô can đi xe đầu lâu. Trái lại không dám tới gần. Đương nhiên. Mặc dù là tầng dưới chót hạt quái. Cũng không thể khinh thị. Mấy chỉ vóc người to lớn hạt quái dây dưa Xích Di Pha. Làm cho nàng cá thể sức chiến đấu vô pháp ung dung phát huy. Dựa vào số lượng ưu thế. Làm cho song phương chiến đấu rơi vào cuộc diện bế tắc. Đúng vào lúc này. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc hoàn thành thái công binh pháp bản hạ đột phá. Thành công lên cấp để level 17. Một sóng cường hãn sóng năng lượng khuyết tán ra. Toàn thể sinh vật triệu hồi quân đoàn. Phảng phất bị đánh kích thích tố giống như vậy. Thực lực tăng lên dữ dội Xích Di Pha cảm thủ mãnh liệt nhất. Nàng lúc này đã hoàn toàn có một mình đấu vương cấp cường giả thực lực. Bất luận là tốc độ công kích. Vẫn là tốc độ di động. Điểm linh lực. Đều chiếm được toàn phương vị tăng mạnh. Linh chất trường mâu đâm vào phách đánh. Rất nhanh sẽ có vài chỉ hạt quái ngã xuống Xích Di Pha thủ hạ. Cái khác sinh vật triệu hồi vòng chiến tương tự lấy được đột phá. Một đầu tiếp một đầu hạt quái ngã xuống. Đây chính là thái công binh pháp bước vào cấp cao tiến hóa người lĩnh vực phía sau. Mang tới biến hóa sao Bạch Hiểu Văn mở mắt ra nhìn chiến cuộc. Hắn cũng không có phát động kỹ năng gì. Chỉ là sau khi đột phá. Một vòng sóng năng lượng khuyết tán. Lại liền để sinh vật triệu hồi quân đoàn trở nên mạnh mẽ một đoạn. Như là hít thuốc lắc giống như. Này không chỉ có riêng là Xích Di Pha đám người, đẳng cấp cũng theo lên tới level 17 nguyên nhân. Mà là bởi vì, ở trở thành cấp cao thống ngự hệ lãnh chúa phía sau, Bạch Hiểu Văn đối với sinh vật triệu hồi quân đoàn bổ trợ càng cường đại rồi. Những này sinh vật triệu hồi trên người đều bị đánh vào Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực dấu ấm. Dựa theo Hoa Hạ cổ đại chiến trường thuyết pháp, những này sinh vật triệu hồi đều là Bạch Hiểu Văn thân binh giống như tồn tại. Tương ứng, sinh vật triệu hồi đám ở Bạch Hiểu Văn đột phá cấp cao sau, cũng nhận được cường thế hơn bổ trợ. Vốn là tổng thể thực lực tăng lên 20% tả hữu, nhưng bây giờ chí ít tăng lên 40%. Nếu như Bạch Hiểu Văn lại mở ra như là tế cờ các loại thống ngự kỹ năng, sinh vật triệu hồi bày sức chiến đấu. Còn sẽ lần thứ hai nghênh đón một sóng tăng trưởng. Sức chiến đấu tăng gấp đôi đều không khuyết đại. Bạch Hiểu Văn cảm thấy chính mình vẫn còn có chút đánh giá thấp thái công binh pháp. Nếu như nói Thái Hư Kinh là vương cấp điển tịch bên trong hàng đầu. Như vậy thái công binh pháp không thể nghi ngờ là lãnh chúa cấp điển tịch bên trong đứng đầu nhất. Bạch Hiểu Văn không có xứng sờ. Hắn ở kia gia tinh đã dừng lại không thiếu thời gian. Bất luận thế nào đều phải dành thời gian thăm dò. Thu gom tình báo. Đang tránh né khả năng xuất hiện thiên tai đồng thời. Không ngừng hướng vào phía trong tầng tinh vực đẩy mạnh. Ngồi ở vương tỏa bên trên Bạch Hiểu Văn ngón tay từng cách điểm ra. Mỗi một chỉ đều điểm ra một cách bình thường nhất xét đánh. Nguyên bản thông thường xét đánh đạo thuật. Ở bây giờ nắm giữ 5.600 điểm khổng lồ chân nguyên lực tổng số Bạch Hiểu Văn trong tay. Lại có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ hiệu quả. Một kích uy lực chiếm được tăng gấp đôi thức tăng lên. Đã đến gần trước khi lên đường lúc bản nguyên lôi uy lực. Mỗi nhất kích đều tinh chuẩn quăng vào hạt quái đầu thậm chí khẩu bộ chỗ yếu. Mặc dù không có đánh chết tại chỗ. Cũng sẽ để đối phương tạm thời mất đi năng lực tác chiến. Sau đó bị sinh vật triệu hồi đám cắt sau gọt dưa giống như tàn sát. Bạch Hiểu Văn hao tổn linh lực cũng nhận được nhanh chóng bổ sung, không sợ tiêu hao. Điều này là bởi vì nơi này nguyên thủy linh khí vẫn không có bị Bạch Hiểu Văn hấp thu dùng hết. Tạm thời nằm ở linh khí dư thừa trong hoàn cảnh. Bạch Ngân Vương tỏa tăng gấp đôi khôi phục hiệu quả. Cũng có thể được phát huy đầy đủ. Vì lẽ đó thừa dịp cách năng lượng này nguyên không kiệt bảo địa. Bạch Hiểu Văn dùng hết hắn mạnh nhất viễn trình người thi pháp hình thái. Để cầu nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Chiến đấu không có kéo dài quá lâu. Mặc dù linh trí hạ thấp. Những này hạt quái trung quy cũng là sợ chết sinh vật. Ở phát hiện trước mắt nguyên thủy linh khí không phần của bọn nó phía sau. Dồn dập lựa chọn mà chạy. Trên mặt đất, rải rác thi thể đầy đất. Abaddon cùng Đồ Phu, hứng thú hầm hầm mượn dùng thi thể trên đất đi phát triển mới vong linh quân đội. Xích Phi pha chế tạo u linh chiến sĩ năng lực. Chỉ có ở đối phương vừa mới chết vong. Mặt trái năng lượng rồi dào thời gian mới hữu hiệu. Vừa ở chiến đấu bên trong đã chế tạo ra mấy chỉ thủ lĩnh cấp u linh. Liền không có lại đi tập hợp náo nhiệt này. Chuyển mà đi tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Chúc mừng chủ nhân thành công đột phá. Xích Di Pha thu hồi tiếp cận 3 mét hình thái chiến đấu đã biến thành 1m8 tả hữu cân xứng mỹ nữ. Ăn. Ô Can đi xe thi thể thu thập xong đúng vậy chủ nhân. Chúng ta ước được một ít chiến lợi phẩm. Xin chủ nhân nghiệm nhìn. Xích Di Pha cung kính mà đem vài món vật phẩm đưa đến Bạch Hiểu Văn trước mặt. Đương nhiên, này đây nàng đối với vật phẩm tầm quan trọng ước định tiến hành xếp thứ tự. Cái thứ nhất là một viên hư hải màu bạc hình hình cầu. Phảng phất có sinh mệnh giống như vậy. Còn đang nhẹ nhàng nhảy lên. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn đảo qua. Hư hải thánh linh chi tâm thần rùa cấp vật liệu, dùng để chế tạo cường lực chiến đấu binh khí nguồn năng lượng hạt nhân. Có thể vì cao cấp hơn tinh cầu cửa truyền tống cung cấp có thể. Kiện món đồ thứ hai là một khối hẹp dài mà sắc bén mảnh vỡ. Thiên phạt chi kiếm mảnh vỡ chi 5. Tập hợp đủ 8 khối thiên phạt chi kiếm mảnh vỡ. Có thể hợp thành thần khí thiên phạt chi kiếm. Thành thật mà nói đến Bạch Hiểu Văn vẫn còn có chút thất vọng. Thân là thần rùa Ô Can đi xe. Chết rồi có giá trị nhất chiến lợi phẩm lại là này hai cái hư hại trò chơi. Căn bản không có cái gì gần chiến lực tăng lên. Ngoài ra còn có thiên sứ thánh huyết các loại tài liệu quý hiếm. Ở Xích Di Pha xem ra. Cũng không bằng trước hai cái vật phẩm quý giá. Liền cùng những vật khác chồng ở cùng nhau. Xem như là một đống tạp vật. Bạch Hiểu Văn cũng không có buông tha từng cách nhìn kỹ. Ô, vật này là. Bạch Hiểu Văn trong tay nâng lên một con thanh đồng mâm tròn. Này chỉ mâm tròn năng lượng ẩm chứa gợn sóng rất yếu. Chắc là chỉ tương đương với hoàng kim cấp trang bị năng lượng cường độ. Để người nhìn một cách liền dễ dàng quên. Bất quá. Bạch Hiểu Văn nhưng là từ thanh đồng mâm tròn trên. Thấy được một loạt không nên có phù hiệu. Cùng kia ra tinh cột mốt biên giới. Hắc thư văn lời có cùng nguồn gốc. Thần chi văn tự tiến hóa chi nhãn 184 chương 1824 thái thản tinh bàn. Bạch Hiểu Văn căn cứ vào đối với thần chi chữ viết nhận thức. Liếc mắt liền nhìn ra này chỉ thanh đồng vòng tròn đặc biệt. Tiến hóa chi nhãn đảo qua. Bạch Hiểu Văn nhận được tin tức. Thái thản tinh bàn. Bị động ghi chép xung quanh tinh vực tinh cầu tọa độ. Đây không phải là tinh tế hướng dẫn sao? Bạch Hiểu Văn ánh mắt sáng lên. Cái kia thiên sứ Ô Can đi xe có thể ở mảnh này nguy hiểm khởi nguyên chi địa tinh khu vực lâu dài sinh tồn. Khẳng định có lần tránh tinh cầu đụng nhau phương pháp xử lý. Ít nhất có thể mức độ lớn hạ thấp chính mình trở thành tinh cầu đụng nhau vật hy sinh độ khả thi. Bây giờ nhìn lại, lần tránh tinh cầu đụng nhau, hy vọng ở nơi này chỉ thái thản sao trên bàn. Bạch Hiểu Văn quan sát một hồi tinh bàn vẻ ngoài, cũng không có phát hiện đặc biệt. Hắn đem linh thức kéo dài đi vào, đột nhiên phát hiện linh thức của mình tiến nhập một mảnh hư vô không gian. Này mảnh hư vô không gian bối cảnh là màu xanh đậm. Mang có một ít màu đen. Màu bạc các loại màu sắc khác nhau điểm sáng. Nhìn thấy được như là trôi nổi ở trong bầu trời đêm từng vì sao. Hiển nhiên, đây chính là tinh bàn bên trong chứa đựng tinh đồ. Thái thản tinh bàn có thể tự động ghi chép xung quanh tinh vực tinh cầu tọa độ. đại biểu Bạch Hiểu Văn đến mỗi một cái tinh cầu. Tinh bàn đều sẽ ghi chép xuống hắn lữ trình. Nghĩ đến, hiện nay đã có những này điểm sáng. Chính là Okan đi xe lẩn trốn ở khởi nguyên chi địa tinh khu vực thời gian. Thái Thản tinh bàn tự động ghi chép xuống. Ở rất nhiều điểm sáng phổ cận, còn có một nhóm được thần chi chữ viết đánh dấu. Chen lẫn một ít tam giác, lằn ngang các loại đánh dấu phù hiệu. Xem ra tương đương với Okan đi xe nhật ký du lịch. Đáng tiếc, đối với thần chi văn tự, Bạch Hiểu Văn nhận thức còn chưa đủ nhiều. Hắn chỉ có thể từ tam giác, lằn ngang, mũi tên hạng nhất chờ tương đối dễ dàng đoán phù hiệu tới tay. Suy đoán thần chi chữ viết hàm nghĩa. Tiến tới hiểu rõ này chỉ Thái Thản tinh bàn bên trong tích chứa tin tức. Theo Bạch Hiểu Văn, tinh bản bên trong tích chứa Okan đi xe nhật ký du lịch là so với thần khí càng quý giá tồn tại. Tam giác hào rất ít, hơn nữa càng là tiếp cận tầng bên trong tinh vực, xuất hiện càng nhiều lần. Bạch Hiểu Văn chậm rãi tổng kết quy luật. Dựa theo thông thường quy luật, tầng bên trong tinh vực đầu nguy hiểm muốn vượt qua tầng ngoài tinh vực. Như vậy những này tam giác hào có phải là đại diện cho tồn tại nguy hiểm tinh cầu có thể để thần dụ đều cảm thấy nguy hiểm? Bạch Hiểu Văn cảm thấy khẳng định không đơn giản. Rất nhanh cái kia chút mũi tên đầu cũng bị Bạch Hiểu Văn nhận ra, hẳn là có quan hệ tinh cầu vận động phương hướng. Như vậy, một bên đánh dấu thần chi văn tự, phải là tinh cầu công chuyển tốc độ nhất để Bạch Hiểu Văn cảm thấy tò mò là ở một ít loại cỡ lớn tinh cầu tụ tập đám. Bình thường là mười mấy trở lên tinh cầu tụ lại cùng nhau hành tinh đám. Trung gian, Okan đi xe đều lưu lại một ít ký hiệu đặc thù. Có phù hiệu là một cách mở ra mắt. Có khi là thiêu đốt mặt trời. Có khi là một bản mở ra thư tịch. Có thì còn lại là giản lược bản sắt châm đường nét. Bạch Hiểu Văn trong lúc nhất thời xem không rõ những này ký hiệu đặc thù tượng trưng cho món đồ gì. Bất quá từ quy luật nhìn lên, cũng là tới gần tầng bên trong tinh vực địa phương. Này loại đặc thù tượng trưng phù hiệu xuất hiện càng nhiều. Hơn nữa có đặc thù tượng trưng phù hiệu xuất hiện không chỉ một lần. Lật tới gần nhất ghi chép, Bạch Hiểu Văn phát hiện một cái thần chi văn tự. 7. Này đại biểu cái gì? A kia gia tinh có thể an toàn thời gian dừng lại sao? Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. 7. Rốt cuộc là 7 ngày. 7 giờ. Vẫn là 7 tháng ở đây cũng không phải là địa cầu. E sợ thời gian đơn vị đều không sẽ thống nhất. Bất quá, từ Okan đi xe còn có tâm tình lưu ở Akia gia tinh, tranh cướp nguyên thủy linh khí tiến hành tu luyện điểm này nhìn lên, Akia gia tinh tạm thời vẫn còn an toàn. Ầm ầm xa xa lại có một ngọn núi lửa phun phát ra. Màu đỏ sầm dung nham trụ ở địa mạch áp lực dưới kích thích, mang theo nồng đậm khói đen thẳng ngất trời tế. Đêm này màu đỏ sậm bầu trời lần thứ hai dính vào một tầng màu đen đỏ. Đại khái là an toàn đi. Nhìn chân trời thỉnh thoảng vạch qua lưu tinh, trên địa cầu hết sức khó gặp cảnh tượng. Ở đây hầu như vẫn không ngừng. Bạch Hiểu Văn có chút không xác định tự nói: chủ nhân, chúng ta đã hoàn thành chuyển hóa, tổng cộng chiếm được 3 chỉ thủ lĩnh cấp phùng hợp quái. Những thứ khác đều chuyển hóa thành cấp tinh anh khô lâu dũng sĩ. Abaddon đến đây bẩm báo. Không thể không nói, khởi nguyên chi địa quái vật thực lực tổng hợp mạnh mẽ, mang ý nghĩa chúng nó sau khi chết thi thể chuyển hóa vong linh sinh vật, thực lực tổng hợp cũng lên một cấp bậc. Đáng tiếc là những quái vật này chỉ là nắm giữ sánh ngang lãnh chúa thực lực, cũng không phải thật sự là lãnh chúa mô bản. Chúng nó thuộc tính phương diện chỉ có thủ lĩnh cấp. Bằng không, Abaddon có thể chuyển hóa lại đây cốt tộc chiến sĩ, liền không chỉ là tinh anh trình độ, mà là sẽ đạt tới thủ lĩnh trình độ. Tốt, chúng ta rời đi nơi này. Bạch Hiểu Văn cũng không lưu luyến nơi này, hắn còn phải nhanh chóng đi tìm tinh cầu cửa truyền tống. Ở kia gia tinh, tinh cầu cửa truyền tống có rất nhiều nơi. Đại đa số tinh cầu cửa truyền tống chỉ nối liền bản tinh cầu tập quần những tinh cầu khác, xem như là tầm gần cửa truyền tống. Giá trị sử dụng không lớn, chỉ sẽ uổng phí hết Bạch Hiểu Văn thu tập quý giá thần hóa chi hạch. chỉ có đi về tầng bên trong tinh vực. Những tinh cầu khác tập quần viễn trình cửa truyền tống mới chính thức có giá trị sử dụng. Xung quanh bởi vì nguyên thủy linh khí bị hấp dẫn lại đây những sinh vật khác, có sẵn trí khôn nhất định, cũng không có tham dự vào mới vừa tiến công bên trong, mà là ẩn thân chỗ tối, cảnh giác mà nhìn Bạch Hiểu Văn một nhóm. Những sinh vật này bên trong có như là đấu ngưu, có như là phóng đại bản giáp xác trùng, lớn hình thù kỳ quái, nhưng không có một là hình người. Thực lực của bọn họ cũng không yếu, trên căn bản xen vào lãnh chúa đến vương cấp trong đó. Còn có số ít mấy cái lờ mờ có thể cảm giác được vương cấp cường giả khí tức. Bạch Hiểu Văn cũng không có tìm những sinh vật này phiền toái ý nghĩ. Đối phương như vậy cảnh giác, bên này hơi có động tác liền sẽ trốn cách. Bạch Hiểu Văn cũng không có nhiều thời gian như vậy theo chân chúng nó hao tổn. Ở không xác định nhân tố nhiều lắm, lúc nào cũng có thể tao ngộ to lớn nguy hiểm dưới tình huống, đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa truy trục chiến bên trong là không sáng suốt. Coi như có thể lợi dụng đối phương chết rồi thi thể lớn mạnh một ít quân lực, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Bạch Hiểu Văn lúc này sức chiến đấu đối phó thần dụ cấp sinh vật đều vậy là đủ rồi, không cần thiết mù quáng mở rộng sức chiến đấu. Ở Bạch Hiểu Văn một nhóm sau khi rời đi, cái kia chút ẩn trốn đi sinh vật nhất thời hô nhau mà lên, tranh cướp còn thừa lại nguyên thủy linh khí. Xem ra, muốn ở khởi nguyên chi địa trường kỳ sinh tồn được, tiết kiệm linh lực là vô cùng trọng yếu. Bạch Hiểu Văn thấy cảnh này, cấp tốc ý thức được vấn đề chỗ ở. Khởi nguyên chi địa đại bộ phận tinh cầu, e sợ đều giống như kia gia tinh linh khí thiếu thốn, chỉ có thể dựa vào ngẫu nhiên xuất hiện nguyên thủy linh khí bổ sung tiêu hao. Tuy nói Bạch Hiểu Văn còn mang theo không ít linh tinh, nhưng hắn không biết muốn ở khởi nguyên chi địa tinh khu vực thăm dò bao lâu. Một khi bị vây ở một cách nào đó tinh cầu hoặc là địa phương kỳ quái, dự trữ linh tinh chính là sau cùng kéo dài mạng sống lương thảo. Cũng may, Bạch Hiểu Văn dưới quyền sinh vật triệu hồi đám có thể thông qua linh hồn tinh hoa bổ sung tiêu hao. Điểm này hết sức then chốt. Tiến hóa chi nhãn 184 chương 1825 tầng thứ 2 tinh vực địa cầu thời gian. Sau 7 tiếng, rốt cuộc tìm được, đây chính là tinh cầu cửa truyền tống A. Bạch Hiểu Văn cảm giác rất là gian khổ. Tinh cầu bề ngoài thật sự rất lớn. Muốn ở rộng như vậy mậu địa vực bên trên, tìm chỉ có phòng ốt rộng nhỏ mấy tòa cửa truyền tống, nói là mò kim đáy biển đều không khuyết đại. Cũng may, Bạch Hiểu Văn có thể xem hiểu địa mạch xu thế. Hắn dựa theo tìm kiếm linh lực hội tụ điểm phương thức đi tìm tinh cầu cửa truyền tống, cực kỳ tiết kiệm tinh lực. Thông qua cửa truyền tống một phía này, đưa vào linh thức, có thể kéo dài tới cửa truyền tống một đầu khác. Mượn quá trình này, có thể phán đoán ra hai tòa cửa truyền tống giữa đại thể vật lý cự ly, cũng chính là phán định rốt cuộc là tầm gần cửa truyền tống vẫn là viễn trình cửa truyền tống. Linh thức tìm tòi, chớp mắt một cách liền nhìn đến rồi một đầu khác. Chỉ có không tới 100 vạn cây số cấp vật lý cự ly, chỉ có thể là một cách tầm gần cửa truyền tống. Bạch Hiểu Văn thở dài, hắn liền biết không số may như vậy. Ghi chép xuống địa điểm này phía sau, Bạch Hiểu Văn tiếp tục tìm kiếm. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn mới chuyển hóa đi ra mấy chỉ vong linh nô bộc. Cái kia chút thủ lĩnh cấp nô bộc còn tốt, nhưng mười mấy con cấp tinh anh khô lâu dũng sĩ nô bộc đều lộ ra vẻ mỏi mệt. Tuy rằng trên mặt của bọn nó không nhìn ra vẻ mặt gì đến, nhưng không ngừng tuột xuống khí tức là không lừa được người. Những này bị chuyển hóa đi ra vong linh nô bộc một mực còn vô pháp thông qua tử thần chi dung triệu hồi, chỉ có thể vẫn đi theo Bạch Hiểu Văn bên người tiến hành lặn lội đường xa. Khi tìm thấy tòa này tinh cầu cửa truyền tống trước, Bạch Hiểu Văn lại tao ngộ rồi mấy sóng trùng quái. Những này trí tuệ hạ thấp trùng quái đều là thủ lĩnh cấp thực lực, chúng nó cũng mặc kệ cái gì linh khí thiếu thốn, đụng tới sinh linh phía sau không chút do dự dưới đất chui lên phát động đánh mạnh. Bạch Hiểu Văn là không thể không chiến đấu, hắn tận lực giảm bớt tiêu hao, lợi dụng bộ pháp cùng kiếm thuật đánh cận chiến. Ở vong linh bọn nô bộc dưới sự che chở, đem mấy sóng trùng quái đánh giết. Mà cái kia chút trùng quái thi thể, Bạch Hiểu Văn thậm chí không muốn đem chuyển hóa, chỉ hấp thu linh hồn tinh hoa sự tình. Chuyển hóa đi ra một nhánh đại quân thì có ích lợi gì, nơi này là linh khí thiếu thốn khởi nguyên chi địa tinh khu vực. Như vậy hoàn cảnh lớn giống như là ở Từ Từ sa mạc bên trong hành quân. Quân đội càng khổng lồ tiêu hao càng khủng bố hơn. Đến cuối cùng chỉ có thể để quân đội không công chết đói chết khát. Vong linh bọn nô bộc không sẽ cảm thấy đói bụng khô cạn, nhưng chúng nó đồng dạng cần bổ sung linh lực duy trì sinh tồn. Quay đầu lại, nhiều hơn nữa quân đội cũng là công dã tràng, trái lại uổng phí hết bốn thiên vương linh lực dự trữ. Bốn thiên vương linh lực dự trữ cũng là cần Bạch Hiểu Văn tiêu hao linh hồn tinh hoa bổ sung. Hơn nữa mấu chốt nhất là tinh cầu cửa truyền tống cần sử dụng thần hóa chi hạch tiến hành nạp năng lượng. Thông qua cá thể số lượng càng nhiều, cần thần hóa chi hạch thì càng nhiều, tiến một bước hạn chế Bạch Hiểu Văn có khả năng thống soái quân đội số lượng. Ở kia ra tinh chuyển hóa ra một nhóm đại quân, kết quả đi tới hạ một cái tinh cầu thời điểm, bởi thần hóa chi hạch không đủ, dẫn đến rất nhiều vong linh nô bộc chỉ có thể vứt bỏ rơi. Chẳng phải là uổng phí hết thời gian cùng tinh lực, Bạch Hiểu Văn đã quyết định tạm thời không tăng thêm nữa cấp tinh anh vong linh nô bộc chuyển hóa số lượng, chỉ chừa thủ lĩnh cấp. Sau 5 tiếng, Bạch Hiểu Văn tìm được thứ hai tòa tinh cầu cửa truyền tống, tương tự là tầm gần cửa truyền tống, chỉ liên thông phủ cận tinh cầu tập quần một viên khác hành tinh. Đi tới cũng không có ý nghĩa. Lại qua 4 tiếng tìm tới tòa thứ 3 tinh cầu cửa truyền tống, lại là tầm gần. Bạch Hiểu Văn không có nhục chí, ghi chép xuống cửa truyền tống vị trí cùng đã thăm dò qua khu vực, tiếp tục tìm kiếm là được rồi. Rốt cục, thời gian không phụ khổ tâm người, Bạch Hiểu Văn đang kéo dài bôn ba phía sau, rốt cuộc tìm được một tòa viễn trình cửa truyền tống. Từ Thái Thản tinh bàn ghi chép đến xem, cửa truyền tống một đầu khác liên thông rốt cuộc không phải tầng ngoài tinh vực tinh cầu, mà là tầng thứ hai tinh vực. Đồng thời, mục tiêu tinh cầu thuộc về một cách đại hình tinh cầu tụ tập đám, tổng cộng có 9 viên. Bạch Hiểu Văn không khỏi cảm tạ Okan đi xe. Đối phương nhất định đi nơi đó, thậm chí có thể là từ nơi nào lại đây. Nghiên cứu một phen Okan đi xe lưu lại phù hiệu, không có đại biểu nguy hiểm tam giác hào. Bất quá ở 9 viên tinh cầu trung ương, nhưng có một cách đặc thù con mắt phù hiệu. Cái này con mắt ký hiệu vị trí rất đặc biệt, nằm ở nên loại cỡ lớn tinh cầu tập quần trung ương. Trung quanh 9 viên tinh cầu đều là vây quanh nó vận chuyển, giống như là Thái Dương hệ 9 đại hành tinh, hoặc có lẽ là 8 lớn hành tinh vây quanh mặt trời chuyển giống như. Không tên hài hòa, ở đây ngày ngày phát sinh đụng nhau, ngày ngày đều có mưa sao xa khởi nguyên chi địa trong hoàn cảnh, hiện ra được chân quý giường nào. Chỉ là không biết, an toàn như vậy hoàn cảnh lớn, tại sao Okan đi xe không ngừng lại, mà là muốn tới kia gia tinh. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể suy đoán, Okan đi xe cũng có lẽ là vì tìm kiếm nguồn năng lượng, cũng chính là nguyên thủy linh khí. Dù sao, nếu như không có nguyên thủy linh khí, mạnh như Okan đi xe cũng chỉ có thể chậm rãi chết đói. Như thế nào đi nữa an toàn hoàn cảnh lớn đều vô dụng. Bạch Hiểu Văn thử nghiệm khởi động cửa truyền tống, linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Kích hoạt bản cửa truyền tống sau, mỗi cái cá thể đều cần tiêu hao một viên thần hóa chi hạch tiến hành truyền tống. Bạch Hiểu Văn nhíu nhíu mày, nhìn phía sau đi theo mấy cái vong linh nô bộc, quên đi toàn bộ từ bỏ rơi. Bạch Hiểu Văn tổng cộng có hơn 20 viên thần hóa chi hạch, ngược lại có thể chi trả nổi bộ phận nô bộc truyền tống phí dụng. Nhưng không cần như thế. Dựa theo Bạch Hiểu Văn suy đoán, thần hóa chi hạch rất trọng yếu, không thể tùy tiện lãng phí. Hiện tại đem các loại nô bộc toàn bộ mang đi qua, đến rồi hạ một cái tinh cầu, sử dụng nữa cái tiếp theo cửa truyền tống thời điểm, không phải còn phải lại trả tiền một lần nhiều lần trả tiền. Ai có thể chịu nổi. Bạch Hiểu Văn đều không xác định hạ một cái tinh cầu còn có thể hay không thể thu thập được nhiều như vậy thần hóa chi hạt đây. Bạch Hiểu Văn lựa chọn để những vong linh này nô bộc ở đất trên đào hầm, đem mình cho chôn. Hắn còn để ý, ở tại bên trong một cái vong linh nô bộc trên người chụp sơ, sơ, quy, quy, u, to, cơ, từng đạo thuật đánh dấu. Cứ như vậy, Bạch Hiểu Văn chẳng khác nào là ở kia ra tinh cắm một mắt. Có thể bất cứ lúc nào giám sát cái này viễn trình cửa truyền tống tình huống xung quanh. Làm xong tất cả những thứ này, Bạch Hiểu Văn để vào một viên thần hóa chi hạch. Tinh cầu cửa truyền tống ánh sáng sáng lên, Bạch Hiểu Văn một thân một mình bước vào cửa truyền tống. Cho tới bốn thiên vương các loại sinh vật triệu hồi, Bạch Hiểu Văn vẫn lưu ở tử thần chi dung triệu hoán bên trong không gian. Cũng không tính nhiều mục tiêu sinh vật. Dĩ nhiên là không cần ngoài ngạch trả tiền. Một lần này truyền tống tốc độ rất nhanh. Hào quang lói lên, Bạch Hiểu Văn xuất hiện ở toàn bộ trắng xóa tinh cầu bên trên. Lạnh quá, Bạch Hiểu Văn trở thành tiến hóa người phía sau, đã rất lâu không có giá rét cảm giác. Hiện tại coi như là dưới không mấy chục độ trần truồng mà chạy, hắn đều gánh vác được, không sẽ cảm thấy lạnh. Thế nhưng, tinh cầu này nhiệt độ, sợ không phải có dưới không 100 độ. Trên đất là đọng lại tầng băng. Bạch Hiểu Văn gõ một hồi. Tầng băng rất thâm hậu. Hơn nữa cùng tinh cầu mặt ngoài thổ những đông ở cùng nhau. Căn bản đào bất động. Có tầng băng là một chuyện tốt, núi lửa cũng không sẽ như vậy thường xuyên chứ, Bạch Hiểu Văn âm thầm nghĩ. Tiến hóa chi nhãn 184 chương 1826 ngoại tinh bạn bè. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu nhìn lại. Viên này đóng băng tinh vòng trời cũng không là màu xám cho hoặc là màu đỏ sẫm, mà là một mảnh thương mang màu trắng. Phảng phất có vô số hoa tuyết hạt muối. Xuyên thấu qua thương mang xám trắng bầu trời có thể nhìn đến một tòa như ẩn như hiện cung điện. Tòa cung điện kia là tình huống thế nào? Bạch Hiểu Văn chậm rãi vận chuyển linh lực, rút phi hành, hướng về cung điện bay đi. Nói đến kỳ quái, rõ ràng nhìn thấy được rất gần không trung cung điện. Nhưng Bạch Hiểu Văn bay đi qua thời điểm, nhưng thủy chung vô pháp tiếp cận. Hắn tiến một bước, cung điện thật giống lùi một bước, hắn bay càng nhanh, cung điện liền lui càng nhanh. Xem ra hẳn là tương tự với ảo ảnh giống như cảnh tượng huyền ảo. Chỉ bất quá, ở đây tựa hồ cũng không có ảo ảnh sinh thành điều kiện. Bạch Hiểu Văn nhíu nhíu mày, này tấm cung điện cảnh tượng huyền ảo hết sức không tầm thường. Bạch Hiểu Văn không khỏi nhớ lại Thái Thản tinh bàn bên trong chứa đựng tinh đồ. Đứng hàng 9 viên tinh cầu trung ương cái kia con mắt phù hiệu. Cung điện nếu trên vòng trời bên trên nhìn thấy nhưng không với được. Có phải là cùng con mắt phù hiệu có quan hệ, hoặc có lẽ là tòa cung điện kia chính là con mắt phù hiệu sở chỉ thay đồ vật. Bạch Hiểu Văn chậm rãi hạ xuống, giẫm nát băng tuyết bên trên. Xuyên thấu qua tầng băng, Bạch Hiểu Văn linh thức có thể cảm giác được. Hắn đổ bộ đóng băng tinh địa điểm phía dưới, vùi lấp có một luồng sóng năng lượng, cùng tinh cầu cửa truyền tống gần sóng hết sức gần gũi. Phải nói, đây chính là đi về kia ra tinh cái kia phiến viễn trình tinh cầu cửa truyền tống, chỉ bất quá bị tầng băng ngăn lại mà thôi. Bạch Hiểu Văn chính là thông qua này hai miếng cửa truyền tống mới hoàn thành tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai tinh vực giữa qua lại. Chí ít trước tiên đem tòa này cửa truyền tống cho khai quật ra. Cửa truyền tống phủ cận đều cũng có cột mốc biên giới tồn tại có thể ghi chép một ít tin tức hữu dụng. Bạch Hiểu Văn bàn tay bên trong, một đạo hỏa diễm tiểu kiếm bóng mờ chậm rãi dọc theo người ra ngoài. Là Kusana kiếm hồn. Vật này ở người thức tỉnh vị diện là ba thần khí một trong, có vẻ cường lực vừa thần bí. Vốn lấy Bạch Hiểu Văn hôm nay kiến thức, cùng với ở tiên thuật chi nhánh luyện khí phương diện trình độ đến xem, này Kusana kiếm hồn cũng chỉ là một cái cấp bậc không cao hơn cấp độ sử thi kỳ vật thôi. Chỉ bất quá bên trong ẩm chứa như là đại xà thế các loại hỏa diễm võ học chiêu thức, gồm cả một ít sách kim đặc tính, tương tự với Thái Bình yếu thuật trung quyển. Có cơ hội có thể tìm một ít đẳng cấp cao hệ hỏa vật liệu, thử nghiệm đem Kusana kiếm hồn luyện thành pháp khí. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một hồi. Kusana kiếm hồn bị truyền vào chân nguyên lực phía sau. Bề ngoài thiêu đốt hỏa diễm càng rừng rực. Trong không khí nhiệt độ không tên lên cao vài độ. Hô Bạch Hiểu Văn vung kiếm. Từ Kusana kiếm hồn mũi nhọn phun ra dài mấy trượng xí diễm. Ở băng tuyết phong cách trên mặt đất tung hoành vẽ ra. Một tảng lớn tầng băng bị mạnh mẽ rung mở. Bạch Hiểu Văn năm ngón tay trái hơi uốn lượn. Một con vô hình chân nguyên lực bàn tay lớn. Tóm chặt lấy tầng băng. Đem lật tung qua một bên. Đây là thất sát đại thủ ấm luyện đến tinh thông cấp độ phía sau biểu hiện. Có thể thích làm gì thì làm phát huy. Cứ như vậy, Bạch Hiểu Văn mạnh mẽ tạo ra được một tòa hầm băng. Phía dưới quả nhiên thấy được hơi sáng lên cửa truyền tống cùng với cổ xưa cột mốc biên giới. Bạch Hiểu Văn thở phào. Ở đây loại lạnh vô cùng hoàn cảnh lớn hạ sử dụng hệ hỏa kỹ năng. Tiêu hao hầu như muốn tăng gấp đôi. Nhân lực có lúc mà nghèo trung quy không thể cùng tự nhiên chống lại. Hơn nữa, ở Bạch Hiểu Văn thu hồi Kusana kiếm hồn phía sau, nhiệt độ chung quanh cấp tốc giảm xuống. Này hầm băng ở phong tuyết bên trong càng là lại có từ từ đóng băng xu thế. Thừa dịp hầm băng không có bị phong, Bạch Hiểu Văn nhảy vào trong đó, đem cột mốt biên giới trên văn tự dụng tâm ký ức thác ấm ở trong đầu. Văn bia ngoài cùng bên phải nhất có một cái phù hiệu cùng kia gia tinh phù hiệu tương đồng, hẳn là tinh cầu hàm nghĩa. Như vậy này phía bên phải chắc cũng là tinh cầu tên, gọi là Huyền Băng Sao Ăn, liền tạm thời xưng hô như vậy tốt rồi. Bạch Hiểu Văn yên lặng đem tọa này văn bia bên trong thần chi văn tự cùng phía trước một tấm bia văn thần chi văn tự đối chiếu, yên lặng tìm kiếm bên trong quy luật, thử nghiệm giải thích. Quá trình này liền cùng mật mã chuyên gia phiên dịch mật mã gần như. Khác nhau ở chỗ thần chi văn tự so với mật mã muốn càng thêm phức tạp. Cũng may Bạch Hiểu Văn có trong đầu hắc sách hiểu được nhất định thần chi văn tự cơ sở. Chỉ miễn cưỡng giải khai đọc lên hai cái đoạn ngữ. Cái thứ nhất đoạn ngữ là tiên đoán cung điện, thứ hai đoạn ngữ là dẫn tới thần thánh dưới đất con đường. Bạch Hiểu Văn đăm chiêu, hắn lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời bên trong như ẩn như hiện thần điện. Xào xạc âm thanh vang lên. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên cảnh giác, đem mấy cái chủ lực sinh vật triệu hồi thả ra, hộ vệ ở xung quanh. Quanh một con to lớn màu trắng cái bóng phóng lên trời. Vô tận mưa đá mảnh vỡ. Dường như mưa rơi đổ ập xuống đập tới. Đồ phu giống lên một tiếng, tròn vo thân thể bỗng nhiên bành trướng, đem mưa đá mảnh vỡ toàn bộ đỡ. Trong nháy mắt bành trướng hóa phía sau, hình thể của nó lại thu về cao hơn 2 mét. Run run người trên thịt mỡ, khảm ở bên trong mưa đá đùng đùng đùng đùng lăn xuống ở đất. Chủ nhân, là một con băng trùng thực lực không mạnh, chúng ta đủ để ứng phó. Xích Di Pha nói. Này bóng trắng là một con phóng đại bản con rết màu trắng. Chỉ là đầu hơi có khác nhau. Có kinh khủng hình dạng xoắn ốt miệng lớn. Bên trong mọc ra vài tầng tỉ mỉ răng vỡ. Tuy rằng tướng mạo dữ tợn đáng ghê tởm, nhưng Bạch Hiểu Văn cũng nhìn ra. Này chỉ băng trùng cùng kia ra tinh hạt quái tướng so với. Thực lực tuy mạnh, nhưng cũng có hạn. Vẫn cứ xem như là lãnh chúa cấp quái vật. Đang đến gần vương cấp thực lực Xích Di Pha trước mặt, lãnh chúa cấp quái vật tự nhiên xứng là thực lực không mạnh. Hẳn là bị ta đào móc cột mốt biên giới đồng tính hấp dẫn lại đây. Không cần thiết theo chân nó lãng phí thời gian. Miễn cho hấp dẫn lại đây càng nhiều quái vật. Bạch Hiểu Văn giơ tay. Một đạo màu vàng chú phù bay ra. Dán ở băng trùng trên gáy. Nhất thời cái sau thân thể cương trực. Đồng thời, Bạch Hiểu Văn thân hình lói lên, xuất hiện ở băng trùng trước mặt. Thảo Nguyên Huyên để chi nhận đưa ra. Vô hình quang nhận đâm xuyên qua băng trùng thứ bảy đối với chân đối ứng thân thể. Chân nguyên lực ở trong cơ thể bạo phát. Băng trùng lay động thân hình bỗng nhiên ngã xuống đất, chỉ còn dư lại chân ở không ngừng co giật. Nó trung khu thần kinh đã bị Bạch Hiểu Văn phá hoại hầu như không còn. Trên thực tế, băng trùng chỉ là trên người có thêm một cái ngón tay bụng lớn nhỏ miệng vết thương mà thôi. So với nó thân thể cao lớn mà nói, hoàn toàn không đáng một đề. Nhưng chính là này một cái ngón tay bụng lớn nhỏ miệng viết thương đưa đến cái chết của nó. Xích Di Pha kính nể ánh mắt nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Nàng cảm giác Bạch Hiểu Văn mạnh hơn. Này loại trở nên mạnh mẽ. Thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mấy cái lãnh chúa cấp sinh vật triệu hồi. Cấp tốc mổ ra băng trùng thi thể. Lấy ra một viên thần hóa chi hạch. Giao cho Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn cũng bóc tách băng trùng răng vỡ. Tiến hóa chi nhãn biểu hiện. Những này răng vỡ là một loại ám kim level 9 lạnh tính vật liệu. Tên là băng địa chi nha. Xem ra nó không gọi băng trùng mà gọi là băng địa. Bạch Hiểu Văn quan chắc một hồi địa mạch hướng đi. Mặc dù có tầng băng bao trùm, thế nhưng địa mạch xu thế vẫn có thể trên nguyên tắc thấy rõ. Đem bốn thiên vương chờ sinh vật triệu hồi. Chỉ để lại băng xương cử long làm thay đi bộ vật cưới. Bạch Hiểu Văn vừa sải bước đi tới. Chậm rãi bù đắp chính mình tiêu hao thể năng. Băng xương cử long tựa hồ rất yêu thích hoàn cảnh này. Trở nên tinh thần hơn một ít. Cánh bằng xương mở ra. Men theo Bạch Hiểu Văn chỉ dẫn phương hướng. Một đường phi hành đi. Ở đường bên trong Bạch Hiểu Văn lại gặp một loại huyền băng tinh mới quái vật. Loại quái vật này như là bơi lội ở không trung rắn. Bất quá cả người đều giống như khối băng giống như ấm ánh trong suốt. Từ đầu tới đuôi đều mang theo nồng nặc hàn khí. Tiến hóa chi nhãn liếc một cái. Loại quái vật này tên là băng oán linh. Là sinh linh sau khi chết oán lực ở âm hàn dưới điều kiện. Sinh thành nguyên tố loại hệ băng quái vật. Tương tự có lãnh chúa cấp thực lực. Cũng đồng dạng linh trí hạ thấp. Chỉ có thể dựa vào bản năng hành động. Cái này cũng là thông lệ. Giống cái kia chút linh trí khá cao quái vật. Cũng sẽ không tới dễ dàng trêu chọc Bạch Hiểu Văn này loại nắm lãnh chúa cấp băng xương cử long làm thú cưới người. Băng oán linh cũng không khó đối phó. Chúng nó chỉ có hai chiêu. Ở phía xa phụt lên băng lăng. Làm băng thương thuật các loại ma pháp công kích. Hoặc là ở gần cắn xé. Thế nhưng, băng xương cử long đối với băng thuộc tính công kích có ngoài ngạch giảm tổn thương. Có nó thân thể cao lớn. Hoàn toàn có thể ngăn trở công kích. Bạch Hiểu Văn cũng tiết kiệm chân nguyên lực ở phía xa bắn mũi tên. Có tiến hóa chi nhãn nhìn rõ cùng siêu cấp đại não dự phán. Hắn mấy mũi tên là có thể điểm bảo nổ một con băng oán linh. Băng oán linh chết rồi sẽ nổ tung, đáng tiếc không có thần hóa chi hạt tuôn ra. Bạch Hiểu Văn lúc này mới phát giác. Cũng không là mỗi một con khởi nguyên chi địa thổ dân quái vật. Đều sẽ tuôn ra thần hóa chi hạt này loại cửa truyền tống chuẩn bị nguồn năng lượng. Cũng may. Bạch Hiểu Văn còn có thể thu thập được một loại gọi là băng oán linh tinh hoa vật liệu. Là cấp độ sử thi hệ băng vật liệu. Bằng không thực sự là thiệt thòi đến nhà bà nội. Khúc nhạc xảo ngắn phía sau, Bạch Hiểu Văn cưới băng xương cử long tiếp tục phi hành. Một bên phi hành, một bên quan trắc địa mạo, chỉnh lý hướng đi. Đến cái tiếp theo hư hư thực thực tinh cầu cửa truyền tống vị trí địa điểm, dòng giã bỏ ra 11 tiếng. Băng xương lớn long chân là không sai thay đi bộ vật cưới, đặc biệt là ở trong môi trường này. Cao tốc phi hành 11 tiếng, vẫn cứ hết sức tinh thần. May là, phi hành là băng xương cử long bản năng. Chỉ cần tiêu hao nhất định tinh lực tương tự với cơ thể sống thể năng. Mà ở giá lạnh trong hoàn cảnh, băng xương cử long tinh lực sẽ khôi phục rất nhanh. Nói cách khác, chỉ cần không tiêu hao linh lực, băng xương cử long có thể không ngừng nghỉ lượn quanh tinh cầu mấy tuần cũng không có vấn đề gì. Ồ, có người Bạch Hiểu Văn con mắt hơi híp lại. Ở bay chống đỡ mục tiêu điểm vị trí Bangkok bầu trời thời gian, hắn nhạy bén phát hiện hai đạo sóng năng lượng. Này hai đạo thuộc về sinh vật sóng năng lượng hết sức bí ẩn, nhạt đến hầu như không thể nhận ra cảm thấy. Nếu như không phải Bạch Hiểu Văn có nuôi tâm pháp sức quan sát bổ trợ, lại nằm ở cảnh giác trạng thái, thật vẫn sẽ bị giấu riêng được đi. Nhìn Bangkok bên trong, còn có một chút không được tự nhiên. Bị hết sức che giấu qua ngổn ngang dấu vết. Liền biết này hai cái sinh vật cũng ở thử nghiệm đào móc ở đây. Hơn nữa tới thời gian cũng không sớm. Cùng Bạch Hiểu Văn là trước sau chân đến. Bạch Hiểu Văn chạy tới phía sau, này hai cái sinh vật liền qua loa che giấu một hồi, ẩn giấu lên. Đi ra đi. Bạch Hiểu Văn từ băng xương cử long trên đứng lên. Xương trắng bên trong, hai bóng người xuất hiện. Này người tướng mạo Bạch Hiểu Văn con ngươi đột nhiên nheo lại. Này hai cái người tuy rằng hình thể cùng địa cầu nhân loại dường như, nhưng cũng có cùng người địa cầu khác biệt sinh lý đặc thù. Trong đó một cái, lên đỉnh đầu, lông mày, chòm râu các loại nên sinh trưởng mao phát địa phương, đều dài hơn vảy dày đặc. Một người khác chính là phần lưng hơi có chút đà, sau gáy mọc ra một loạt nồng đậm lông bờm. Ngươi là ai? Như thế cao điều xuất hiện. Chẳng lẽ không sợ đưa tới tinh cầu này quái thú sao? Lông bờm người lên tiếng. Nói là Bạch Hiểu Văn hoàn toàn nghe không hiểu không biết ngôn ngữ. Bất quá đang khi nói chuyện tư duy gợn sóng, vẫn có thể để Bạch Hiểu Văn hiểu. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút dưới chân băng xương cử long. Cái gọi là cao điều nên là chỉ cưới lấy băng xương cử long phi hành xuất hiện há, đây là ta triệu hoán thú. Bạch Hiểu Văn cấp tốc đem mình ngụy trang thành một cái triệu hoán sư, nói như vậy có điểm lạ. Bởi vì hắn vốn là có thể tính là triệu hoán sư. Bạch Hiểu Văn nhảy xuống băng xương cử long, chụp chụp người sau cái cổ, mang theo một tia tự hào nói. Trên đường ngược lại gặp mấy chỉ bản địa tinh cầu quái vật, nhưng đều bị ta cử long cho cắn chết. Nó rất mạnh, ha ha. Lông bầm người, vảy người liếc nhau một cái, đều lộ ra một tia không cho là đúng. Có một đầu level 17 lãnh chúa cấp triệu hoán thú, xác thực là không sai sức chiến đấu. Nhưng ở khởi nguyên chi địa, cũng chỉ có thể coi là tầng dưới chót. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Vảy người bất mãn nói. Đừng tưởng rằng giết chết mấy chỉ tầng dưới chót quái vật cũng đã rất giỏi. Chư thần mê cung quái vật là rất đáng sợ, đặc biệt là có động tính lớn phía sau, chúng nó sẽ tụ tập đám xuất hiện. Nếu như xấu chuyện tốt của chúng ta, ta không sẽ tha thứ ngươi. Bạch Hiểu Văn có vẻ tính khí rất tốt, hiểu rõ. Các ngươi đang làm gì, là đào móc vật gì không, ta có thể hay không gia nhập? Lông bầm người nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, đưa ra một con màu nâu bàn tay lớn. Có thể. Trước tiên nắm 10 viên thần hóa chi hạt đến. Vậy người tán thành nói, không sai, nơi này là chúng ta trước tiên phát hiện. Bạch Hiểu Văn ôm bả vai, nhìn này hai cái ngoại tinh bạn bè, ha ha cười nói, quên đi, ta tạm không gia nhập. Chờ các ngươi đào ra đồ vật đến lại nói. Bạch Hiểu Văn đương nhiên biết. Này băng cốc bên dưới nhất định là chôn giấu một tòa tinh cầu cửa truyền tống. Cũng có lẽ là bởi vì lâu dài không người sử dụng. Hơn nữa vị trí địa lý nhân tố, cửa truyền tống chôn cực sâu, muốn đào móc ra cũng không dễ dàng. Bạch Hiểu Văn chủ động muốn gia nhập, không muốn ngồi mát ăn bát vàng. Không nghĩ tới nhưng thành hai cái người ngoài hành tinh dọa dẫm hắn mượn cớ. Có lúc người tốt thực sự là không làm được. Còn không bằng ở bên cạnh chờ hai cái người ngoài hành tinh xuất lực. Ngược lại hai người bọn họ lại không thể vẫn chiếm cứ cửa truyền tống. Chờ đến bọn họ dùng hết, Bạch Hiểu Văn lại dùng chính là. Cửa truyền tống không giống truyền tống trận, là không thể hủy hoại. Hai cái người ngoài hành tinh sắc mặt rõ ràng khó coi. Lông bầm người hừ nói một câu. Hiện tại không gia nhập. Chờ chúng ta đào ra bảo vật. Ngươi lại nghĩ chia lãi. Liền không có dễ dàng như vậy. Vậy người bổ sung nói. Căn bản không sẽ phân cho ngươi à. Không liên quan. Con người của ta hết sức thủ bổn phận. Tuyệt đối không sẽ ỷ vào ta băng xương cử long cướp các ngươi bảo vật. Bạch Hiểu Văn cho hai người một cách yên tâm ngón tay cái, lộ ra nụ cười. Hừ, chỉ là một đầu lãnh chúa cấp triệu hoán thú. Lông bầm người lẩm bẩm một câu, thần sắc khinh thường hầu như lộ rõ trên mặt. Hắn cũng sẽ không cùng Bạch Hiểu Văn phí lời, cùng vảy người chuyên tâm đào móc tầng băng. Tiến hóa chi nhãn 184 chương 1827 tinh vấn thuật huyền băng sao đông tầng băng cực kỳ kiên cố. Coi như là tầng băng phía dưới thổ những, đều đông lại ở cùng nhau. Kiên ở sắt thép. Hai cái người ngoài hành tinh hừ đào hết sức khổ cực. Bất quá. Bạch Hiểu Văn vẫn có thể nhìn ra. này hai cái người ngoài hành tinh thực lực cũng không tính yếu, đều là lãnh chúa cấp mô bản tiến hóa người lãnh chúa. Nếu như là tuyển dân, nắm giữ thần ban cho kỹ năng, thực lực bản thân liền so với bình thường lãnh chúa cấp mạnh mẽ. Nếu như lại có thêm đại sư cấp thậm chí cao hơn chiến đấu sở trường, vượt cấp khiêu chiến vương cấp mô bản linh giới sinh vật, cũng không thành vấn đề. Này hai cái người ngoài hành tinh nếu như sử xuất toàn lực, rất nhanh sẽ có thể đào mở tầng băng. Thế nhưng hai người tựa hồ không muốn dẫn phát động tính quá lớn, đào móc động tác rất cẩn thận, mới đưa đến vẫn tiến độ không nhanh. Bạch Hiểu Văn nhìn thú vị, cười ha ha nói. Này, các ngươi cẩn thận như vậy, đào vẫn không có đông trên nhanh. Phải đào tới khi nào, kéo ở đây thời gian quá dài, giống như có nguy hiểm. Hừ, không cần ngươi lo. Lông bầm người tức giận nói, chúng ta không đuổi ngươi đi, đã hết sức nể mặt ngươi, không nên nói nữa. Xem ra người ngoài hành tinh cũng hiểu được mặt mũi đương nhiên. Bạch Hiểu Văn là nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ từ ngữ, chỉ là từ đối phương lúc nói chuyện tiếp nhận được tư duy gần sóng, lính hội ý của đối phương. Cái kia loại toàn bộ vũ trụ đều nói tiếng Trung Quốc tình huống chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết. Bạch Hiểu Văn đầu lông mày khẽ động cười nói, ta ngược lại thật ra không muốn nói. Có thể là các ngươi thật giống như gặp phải phiền toái. Hai cái người ngoài hành tinh đều không nhịn được đứng lên. Chính mình khổ cực làm việc làm công, còn cũng bị người nói mát. Dù là ai đều không chịu được. Bất quá, liền ở hai người muốn đối với Bạch Hiểu Văn áp ngôn đối mặt thời gian, bỗng nhiên vảy người sắc mặt hơi run run. Không tốt. Lông bầm người còn giống như chưa tỉnh. Làm sao vậy, nguy hiểm. Mau tránh ra, vảy chân người đáy linh lực dâng trào. Thân hình như là trơn trượt cá trạch giống như bơi lội mở ra. Tầng băng kèn kẹt vang động. Đột nhiên xông tới một đám to lớn băng địa, từng chiếc một băng địa. Điên cuồng cắn về phía lông bầm người ngoài hành tinh. Lông bầm người mãi đến tận đồng bọn cảnh báo thời gian mới phản ứng được. Hắn đến không kịp trốn tránh. Điên cuồng hét lên một tiếng. Hình thể càng là bành trướng một vòng. Trong nháy mắt đã biến thành một cái bắp thịt cuồn cuộn ốp hít cử hán. Trên đầu còn có một đôi cong sừng trâu. Giống từng chiếc một băng địa. Như là đụng vào một tầng trong suốt trên vách tường. Chỉ xô ra từng đảo màu vàng nhạt gợn sóng. Cùng sơn khẩu trong núi người đầu trâu gần như. Không biết đỉnh đầu lục không lục. Bạch Hiểu Văn sờ lên cằm đánh giá. Vừa bắt đầu hắn nhìn này lông bầm người ngoài hành tinh liền có chút quen mắt. Xem ra không phải ảo giác. Lông bầm người ngoài hành tinh biến thân ốp hít cử hán phía sau. Mạnh mẽ rút ra một thanh lập lòe hào quang màu tím búa bén. Dùng sức đập xuống. Leng keng sóng khí lăn lộn. Mặt đất chấn động. Ở lông bầm người trước mặt băng địa đám. Dồn dập thân thể rung động. Tiến thối lưỡng nan. Trốn ở một bên vảy người cũng là móc ra một cái pháp trượng cấp tốc ngâm sướng phép thuật. Theo hắn ngâm sướng, một cái lam sắc quang điểm hội tụ thành tinh hình, sắp xếp ở trước mặt của hắn, như là tinh tinh giống như. Tinh tinh sắp xếp tốt rồi, vảy người pháp trượng một chỉ, nhất thời bảy nói sao ánh sáng từ trên trời giáng xuống, liên tục phun phát bảy lần, mỗi một nói sao ánh sáng đều tinh chuẩn trúng đích một con băng địa. Có hai đầu băng địa bị hấp dẫn sự chú ý, cấp tốc đâm vào tầng băng, sau đó ở tầng băng bên trong qua lại. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn thậm chí có thể nhìn đến tầng băng bên trong tạt qua băng địa kinh mạch cấu tạo. Này loại hệ băng quái vật càng là có nào đó loại tương tự với độn thuật kỹ năng thiên phú, có thể ở tầng băng bên trong qua lại. Xem ra này huyền băng tinh băng tầng đất chính là băng địa quê hương. Hai cái người ngoài hành tinh vốn không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, miễn cho kinh động quái vật. Kết quả bọn họ hao tốn thời gian quá lâu, dẫn đến một lần xuất hiện rất nhiều băng địa. Bọn họ xem như là chọc phải một cái băng địa đám. Bây giờ nhìn lại, lông bầm người làm khiên thịt, phòng ngự đồng thời cung cấp khống trường. Mà vảy người làm ra pháp hệ nghề nghiệp, triển khai phạm vi lớn ngôi sao phép thuật, phối hợp rất tốt. Bất quá, Bạch Hiểu Văn nhìn đến vài người ngôi sao phép thuật, liền âm thầm lắc đầu. Ngôi sao này phép thuật, đại bộ phận uy lực đều bị lãng phí. Hóa thành có hoa không quả màu xanh lam quang ảnh hiệu quả. Chân chính rót vào băng địa trong cơ thể cũng tạo thành sát thương uy lực cũng không nhiều. Kết quả chính là, nhìn thấy được dọa người. Trên thực tế xa không đủ để đánh đổ nắm giữ lãnh chúa cấp thực lực băng địa quái vật. Đúng như dự đoán, ở sao ánh sáng pháp thuật dưới sự đả kích, băng địa đám ngắn ngủi cứng ngắc 2 giây đồng hồ. Trong lúc bị lông bầm người búa bén chém chết một con. Chỉ đến thế mà thôi. Ngắn ngủi cương trực qua đi. Băng địa đám nổi giận đánh về phía lông bầm người. Từng cái kinh khủng xúc tu. Dường như rác hút giống như dính vào lông bầm người linh lực hộ bích trên. Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến có năng lượng một sóng sóng từ linh lực hộ bích trên bị hút vào băng địa trong cơ thể. Chúng nó đang hút thu linh lực của ta. Lông bầm người hét lên một tiếng nhảy lên. Cấp tốc lơ lửng giữa trời leo cao. Đồng thời phát sinh rung động sức mạnh. Phủi xuống những này băng địa. Bất quá. Nhưng có vài chỉ băng địa. Nhưng như là khát máu con địa giống như. Khấu chặt ở lông bầm người linh lực hộ bích trên không buông khẩu. Bị phủi xuống băng địa nhưng là thay đổi mục tiêu đánh về phía một bên vảy người. Vảy người ứng phó ngay từ đầu hai cách băng địa. Ngược lại thành thảo điêu luyện. Bất quá nhìn đến càng nhiều băng địa lại đây. Hắn cũng chỉ có thể chật vật mà chạy. Bằng hữu. Vì bằng hữu này nhanh. Mấy người băng xương cử long xuất chiến. Giúp chúng ta một tay. Vảy người vội vội vàng vàng nói. Ta ngược lại thật ra muốn giúp các ngươi. Có thể chỉ là một đầu lãnh chúa cấp triệu hoán thú. Cái nào có năng lực này. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói. Lông bầm người không nghĩ tới chính mình nhỏ giọng thầm thì. Bây giờ bị Bạch Hiểu Văn lấy ra phản phúng. Trong lúc nhất thời mọc ra bộ lông màu nâu khuôn mặt đỏ chót. Cũng may có lông tóc che chẹt. Không thấy được. Vậy người liền vội vàng nói. Xin lỗi, nhưng là vì đào móc ở đây chúng ta nhất định phải đoàn kết hợp tác. Không phải vậy chúng ta chạy, băng trùng đám liền sẽ thay đổi phương hướng đối phó ngươi. Nghe tới thật giống có chút đạo lý. Chờ sẽ, các ngươi là hy vọng ta gia nhập đào móc thành quả có ta một phần. Bạch Hiểu Văn nửa thật nửa giả nói. Đương nhiên ta lấy quần tinh chi chủ danh nghĩa xin thề. Bất luận chỗ này đào rơi ra cái gì vậy. Nhất định sẽ chia cho ngươi vảy nhân đạo. Mấy ngươi sử dụng băng xương cử long băng xương thổ tức kỹ năng. Chỉ trễ những này băng trùng tốc độ. Ta sẽ dùng càng to lớn hơn uy lực ngôi sao ma pháp tới đối phó chúng nó. Đối với băng xương cử long kỹ năng đổ là rất quen. Đáng tiếc đối phó những này hệ băng quái vật băng xương thổ tức hiệu quả quá yếu ớt. Bạch Hiểu Văn hai tay hơi chống đỡ mở một đạo uy áp cường đại khuyết tán ra. Chân nguyên lực uy hiếp phát động. Bất kể là băng địa đám. Vẫn là hai cái người ngoài hành tinh đều ở uy áp chấn nhiếp bên trong phạm vi. Bạch Hiểu Văn cũng không phải cố ý. Thật sự là uy hiếp cái này kỹ năng. Chính là 360 độ không góc chết phóng thích thô bạo. Hoàn toàn không để ý tới địch ta. So với người thức tỉnh giai đoạn lực lượng tinh thần uy hiếp kém xa. Mặc dù Bạch Hiểu Văn linh lực nắm giữ sở trường đạt tới chuyên gia level 5. Uy hiếp luyện đến tinh thông cấp độ. Cũng không sửa đổi được sự thực này. Bạch Hiểu Văn cảm thấy hẳn là tiến hóa người thế giới. Số liệu hóa không đầy đủ gây nên. Vì lẽ đó. Bạch Hiểu Văn đã rất ít khi dùng cái này kỹ năng. Miễn cho hãm hại nhà mình quân đội hoặc sinh vật triệu hồi. Bất quá dùng để hố nhỏ một thanh hai cái ngoại tinh bạn bè. Bạch Hiểu Văn vẫn không có áp lực. Đương nhiên hai cái người ngoài hành tinh chỉ là thoáng vận dụng linh lực tự mình hại mình. Lấy nhẹ nhàng bị thương đánh đổi. Liền thoát khỏi uy hiếp khống chế. Làm rất khá khóe miệng tràn ra một tia dòng máu màu xanh lục vảy người. Nhìn đến bị Bạch Hiểu Văn khống chế được băng địa đám. Lớn tiếng ca ngợi một câu. Sau đó vung vầy pháp trượng. Nhanh chóng ngâm sướng phép thuật. Bạch Hiểu Văn đỉnh đầu bỗng nhiên cảm thấy một trận áp lực thực lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Bạch mông mông vòng trời bên trong. Tựa hồ có đảo bóng đen ở rơi rụng. Càng lúc càng lớn. tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ma sát tầng khí quyển thậm chí có dẫn đốt xu thế. Bắt đầu xuất hiện đuôi cánh. Đáng chết. Là tinh vấn thuật lông bầm người căm tức vảy người. Cha độ. Ngươi điên rồi. Ở cách địa phương này sử dụng tinh vấn thuật. Vạn nhất bị ngươi dắt tới chính là còn lại 8 viên loại cỡ lớn tinh cầu bên trong một cái. Chúng ta liền chạy trối chết thời gian đều không có còn tốt. Nhìn thấy được chỉ là một khối lớn hơn thiên thạch. Bạch Hiểu Văn yên lặng lui về sau một đoạn cự ly cách đây hai cách điên tử viễn một chút. Lông bầm người lo lắng kỳ thực có chút dư thừa. Này một tinh cầu tụ tập đám bên trong. Cách khác 8 viên cùng huyền băng sao lớn bằng tinh cầu. Cách nhau gần nhất cũng có 100 vạn cây số xa. Mặc dù bị tra độ tinh vấn thuật dẫn dắt lại đây. Cũng cần thời gian tương đối dài. Có lẽ là mấy tiếng hoặc là càng dài. Mới sẽ hoàn thành tinh cầu đụng nhau. Thời gian mấy tiếng. Là có thể trước giờ chạy trốn. Nhưng không kịp chạy tới những tinh cầu khác. Cũng không thời gian như vậy đi tìm cửa truyền tống. Chỉ có thể ở tinh vực tinh không giữa dòng sóng một quãng thời gian. Dựa vào phi hành đem 100 vạn cây số cấp cử ly bay xong. Lựa chọn mới tinh cầu đổ bộ. Quá trình này khẳng định cực kỳ phiền phức hơn nữa mưu sát thời gian. Bạch Hiểu Văn thầm nghĩ. Tra độ thực lực cũng cứ như vậy. Nhưng cũng có này loại có thể nói kinh khủng ngôi sao ma pháp. Đặc biệt là khởi nguyên chi địa trong hoàn cảnh này. Liều mạng. Là có thể cho đối phương chế tạo phiền toái rất lớn. Xem ra. Khởi nguyên chi địa bất luận cách nào tiến hóa người đều không thể coi thường. Ai biết có hay không ẩn giấu đi ơn cha man. Vậy người cha độ đã không còn khí lực nói chuyện. Con mắt của hắn lồi ra. Như là kim ngư giống như. Đầy mặt tăng lục. Nỗ lực khống chế tinh vấn thuật điểm đến. Cho tới cái kia đám băng địa. Ở tinh vấn thuật sắp rơi xuống thời khắc. Kỳ thực đã không cần Bạch Hiểu Văn tiếp tục cung cấp đã khống chế. Thiên thạch va chạm trước giờ mang tới cường đại xung kích sóng. Dùng cho chúng nó giống như là bị tập trung ở không gian thu hẹp con rán. Chỉ có thể trơ mắt nhìn dép kéo tới. Oanh kinh khủng sóng khí, dường như 12 cấp trở lên bão gào thét mà qua. Đại địa kịch liệt rung động, băng sơn đổ nát, đồi núi vết nứt. Chờ đến gió êm sóng lặng phía sau. Trước mắt đã là khắp nơi bừa bộn. Trên mặt băng xuất hiện một cái chu vi mấy trăm thước to lớn hắc hố. Biên giới còn lượn lờ liều lĩnh khí vô cùng khói xanh. Liền ngay cả trong không khí thấu xương băng hàn. Cũng tạm thời bị nóng rực thay thế. Khà khà. Những này chết tiệt sâu. Hiện tại tất cả đều hài cốt không còn đi vảy người cha độ thở hổn hển. Hết sức đắc ý nói. Mới vừa tinh vấn thuật. Cha độ cũng không là thi pháp gọi về như vậy lớn một viên thiên thạch. Mà là dẫn sắt tinh không ở gần. Đã có thiên thạch tập kích qua đến. Lại như Bạch Hiểu Văn thiên nguyên lôi giống như. Cái kia to lớn uy thế cũng không là tiến hóa người bản thân sức mạnh. Mà là mượn tự nhiên oai. Dù chỉ như thế cha độ tiêu hao cũng không nhẹ. Cùng để ý tinh vấn thuật uy lực cũng vượt xa thiên nguyên lôi. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng bĩu môi. Ở ngay từ đầu sau khi hết khiếp sợ. Hắn rất nhanh liền nhìn ra tinh vấn thuật rõ ràng nhược điểm. Nếu như nắm tinh vấn thuật cùng Bạch Hiểu Văn thiên nguyên lôi đổi, hắn khẳng định không đổi. Hy vọng tầng băng phía dưới chôn giấu bảo vật không có bị đập hư lông bầm người thở dài. Vậy người cha độ cười nói đương nhiên không sẽ trong lòng ta nắm chắc. Tinh cầu cửa truyền tống là sẽ không bị hủy diệt. Coi như mạnh đi nữa lực xung kích. Cũng sẽ tự động dẫn nhập gì không gian thứ nguyên. Hai cái người ngoài hành tinh hết sức hiểu ngầm về phía hố bên trong bay đi. Bọn họ hết sức hiểu ngầm. Giống như là đã quên Bạch Hiểu Văn giống như. Bạch Hiểu Văn yên lặng bay vào, bây giờ không phải là giảng mặt mũi thời điểm, không cần thiết đợi đến đối phương mời. Ngược lại, hắn dựa theo ước định cũng ra lực cung cấp một cái khống chế kỹ năng đây. Hai cái người ngoài hành tinh cũng không có mở miệng xua đuổi, bọn họ còn chưa từng có sông tháo dỡ cầu đến tình trạng này. Ô vậy người cha độ bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Ở sâu thắm hố một bên, xuất hiện một cái sụp đổ hành lang. Xuyên thấu qua tán loạn bùn cát, vụn băng, lờ mờ có thể nhìn đến. Hành lang chỉ là bị thiên thạch đập sập một đoạn ngắn. Còn lại bộ phận hẳn là hoàn hảo không hao tổn. Ở đây quả nhiên có một cái di tích lông bầm, người hưng phấn nói. Cha độ. Ta nói không sai chứ, ngươi còn tranh luận nói rằng mặt chỉ có cửa truyền tống vậy, người cha độ miệng há to. Tốt nửa ngày cuối cùng là hợp lên. Chuyện này. Tại sao sẽ là như vậy, chết tiệt, ta tại sao muốn mời người kia hỗ trợ à? Nguyên lai. Cha độ cho rằng lần này mặt không có gì di tích. Chỉ có một tòa tinh cầu cửa truyền tống. Vì lẽ đó mời Bạch Hiểu Văn ra tay. Tốt tiết kiệm hắn một ít khí lực. Nhưng bây giờ, xuất hiện di tích liền hoàn toàn bất đồng. Ở khởi nguyên chi địa, di tích giá trị là rất khó đánh giá. Có thể sẽ không thu hoạch được gì. Nhưng lớn hơn độ khả thi là thu hoạch có giá trị không nhỏ thần khí. Cùng với có quan hệ khởi nguyên chi địa tình báo tin hơi thở. Đừng xem ở đây chỉ là tầng thứ 2 tinh vực. Cự ly trung tâm điều khiển vị trí hạt nhân tinh vực còn xa. Nhưng người nào dám chắc chắn. Khởi nguyên chi địa cơ mật trọng yếu chìa khóa. Không sẽ ở tầng ngoài trong tinh vực. Yên tĩnh chờ đợi người hữu duyên Bạch Hiểu Văn cảm thấy này hai cái người ngoài hành tinh sợ là muốn trở mặt. Hắn khoanh tay bình tĩnh mà nhìn choáng váng hai người, chờ đợi hai người làm khó dễ. Bất ngờ chính là hai cái người ngoài hành tinh cũng không có lật lọng. Vậy người chỉ là ăn năn hối hận trong chốc lát. Sớm biết hắn coi như tiêu tốn toàn bộ linh lực. Cũng không cần mời Bạch Hiểu Văn ra tay. Quá mức dùng dự trữ linh tinh, hiện tại vừa mới bắt đầu thăm dò không lâu, mọi người dự trữ linh tinh đều rất sung túc. Này! Ngươi thật đúng là một người may mắn vậy, người cha độ quay đầu lại nói. Ta tinh vấn thuật đập gãy một cái hành lang. Xuất hiện hai cái sụp đổ lối vào. Chúng ta sẽ chọn bên này một cái, có muốn đi chung hay không tùy ngươi. Sau đó, vậy người cùng lông bầm người trực tiếp chui vào trong đó một đoạn sụp đổ lối vào. Bạch Hiểu Văn cười nói, vậy ta liền chọn một cái khác sụp đổ lối vào tốt rồi. Hy vọng chúng ta đều có thể có thu hoạch. Hắn phất phất tay. Băng xương cử long tới một hít sâu. Đem một cái khác sụp đổ cửa vào bùn đất vụn băng dọn dẹp sạch sẽ. Tiến hóa chi nhãn 184 chương 1828 đóng băng cổ thần ấm. Bạch Hiểu Văn thu hồi băng xương cử long. Này hành lang khá là nhỏ. Tuy rằng băng xương cử long thân thể miễn cưỡng có thể vào. Nhưng trăn trở xây dịch khẳng định hết sức không tiện. Bạch Hiểu Văn cũng không thiếu băng xương cử long trận chiến này lực. Liền tạm thời thu hồi. Băng xương cử long ngẩng mặt lên trời hơi thở. Đem vừa hút vào đại lượng bùn đất vụn băng phun ra. Sau đó bé ngoan biến mất không còn tăm hơi. Bạch Hiểu Văn bước đi bước vào khác một đoạn sụp đổ hành lang. Đi vào hành lang, cái thứ nhất dâng lên cảm giác vẫn là lạnh giá. Này có chút kỳ quái. Nói như vậy mặt đất nhiệt độ lạnh giá. Tiến nhập địa tầng bên trong đều sẽ tương đối ấm áp một ít. Nhưng ở trong này so với ngoài đất nhiệt độ còn thấp hơn. Thâm nhập mấy trăm mét phía sau, nhiệt độ đã hạ xuống tới Bạch Hiểu Văn không thể không vận chuyển chân nguyên lực hộ thể, chống lại hàn khí mức độ. Ô, đây là. Bạch Hiểu Văn cúi người nhặt lên một khối vỡ nát hắc thạch ở hắc trên đá, khắc rõ tàn phá phù hiệu. Ký hiệu này niên đại xa xưa mà tổn hại, nhưng vẫn cứ tản ra nhỏ nhẹ hào quang. Hiển nhiên còn đang phát huy một chút tác dụng. Tản ra từng tia từng sợi hàn khí. Chẳng lẽ nói, nhiệt độ của nơi này thấp, cũng là bởi vì những ký hiệu này hắc thạch tồn tại. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn đảo qua. Linh giới quy tắc nhắc nhở, ngươi thu được vật phẩm đặc biệt đóng băng cổ thần ấm không trọn vẹn. Tập hợp đủ 17,737 khối đóng băng cổ thần ấm không trọn vẹn. Ngươi sẽ có máy móc sẽ gây dựng lại đóng băng cổ thần ấm. Thấy được hơn 17,000 khối không trọn vẹn vật phẩm thuyết minh. Bạch Hiểu Văn liền đối với gây dựng lại đóng băng cổ thần ấm mất đi hứng thú. Hoàn chỉnh đóng băng cổ thần ấm. Hẳn là thần khí cấp đồ vật. Bởi vì mặt trên minh khắc phù hiệu. Bạch Hiểu Văn cảm giác có một tia quen thuộc. Hiển nhiên là cùng tinh cầu cột mốt biên giới không sai biệt lắm thần chi văn tự. Có thể khắc thượng thần chi văn tự phù hiệu, cũng nhưng có sóng năng lượng tồn tại, tuyệt đối không phải đồ thông thường. Bạch Hiểu Văn dọc theo hành lang tiếp tục đi. Có lúc ở hành lang trên vách, có thể nhìn đến cái khắc khảm nạm hắc thạch. Tương tự có khắc đóng băng cổ thần ấm phù hiệu. Mặc dù nói không hy vọng xa vời có thể gây dựng lại đóng băng cổ thần ấm, nhưng gặp tự nhiên không có ở không tay đạo lý. Bạch Hiểu Văn vẫn cẩn thận đem từng khối thần ấm hắc thạch cho cạy xuống. Những này thần ấm hắc thạch để ở nơi đâu? Cũng là có ý tứ. Bạch Hiểu Văn đem đơn độc để vào một cái loại nhỏ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong. Bởi vì thần ấm hắc thạch sẽ không ngừng phóng thích hàn khí. Nếu như cùng những tài liệu khác tạp đặt ở cùng một chỗ, có thể xuất hiện nào đó loại tính chất xung đột, tỉ như áp ma máu chờ các loại tài liệu. Hành lang là xoắn ốp hướng phía dưới kéo dài vào lòng đất xu thế. Càng đi xuống, Bạch Hiểu Văn cảm giác hàn khí càng là dày đặc, mà xuất hiện thần ấm hắc thạch càng ngày càng nhiều. Bạch Hiểu Văn liền thả ra xích di pha cùng ghi tép, để cho bọn họ giúp mình từ hành lang trên vách tường thu gom thần ấm hắc thạch. Lạnh quá, lạnh quá. Ồ, ta là vampire cũng không sợ lạnh chứ. Ghi tép vừa ra tới liền lâm vào suy nghĩ. Ngươi chỉ là so với nhân loại càng chịu rét mà thôi. Nhiệt độ của nơi này cực thấp, đã đến đơn thuần dựa vào thể chất vô pháp chống cự mức độ. Vẫn là bé ngoan dùng linh lực chống cự hàn khí đi. Bạch Hiểu Văn nói. Được rồi lão đại. Ki tép bên ngoài thân dâng lên một tầng thật mỏng khói đen. Xích di pha đồng dạng dùng linh lực chống lạnh. Nàng dựa theo Bạch Hiểu Văn chỉ thị cùng ki tép hai bên trái phải từ hành lang trên vách thu gom thần ấm hắc thạch. Bạch Hiểu Văn nhưng là đánh ra từng đạo thuật đánh dấu, chỉ vào ki tép trên gáy. Giống như là bóng đèn giống như phát ra ánh sáng dịu dịu, đem càng ngày càng mở hành lang rọi sáng. Chủ nhân, ở đây đến tột cùng là địa phương nào? Xích di pha nhìn đến hành lang vách tường thỉnh thoảng xuất hiện cổ đại bích họa điêu khắc, mặt trên có nam nhân, nữ nhân, còn có mọc ra cánh sinh vật, cùng với bay lượn cử long. Bích họa điêu khắc hiển nhiên là giảng thuật một cách liên tiếp theo cố sự. Chỉ bất quá bích họa điêu khắc dùng là cực kỳ đơn giản họa phong. Bản thân thâm niên lâu ngày, lại có đại lượng bích họa hủy hoại, để người rất khó liếc mắt là đã nhìn ra giảng thuật nội dung. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, là một viên tên là Huyền Băng Tinh bên trong tinh cầu bộ. Xem bộ dáng là cái cổ đại di tích, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói, Xích Di Pha, lần này Huyền Băng truy tinh tìm, ngươi liền vẫn ở lại bên cạnh ta đi. Nếu như không có tình huống đặc biệt, ta không sẽ đem ngươi triệu hồi. Nếu như ngươi nhớ lại cái gì trọng yếu tin tức, đúng lúc nói rõ với ta. Là, chủ nhân. Xích Di Pha sắc mặt biến thành hơi túc, hiển nhiên nàng đã hiểu Bạch Hiểu Văn ý tứ. Ở thừa nhận tử thần lực lượng lần thứ nhất rót vào, trở thành hồn tộc thiên vương thời điểm, Xích Di Pha liền đã từng nhớ lại khi còn sống một ít phá nát hình tượng. Đó là một mảnh tàn phá chiến trường tranh cảnh, có vĩ đại như núi cái bóng, có lưng mọc hai cánh xung phong nữ võ thần, còn có nhóm lớn mặt đất hài cốt đại quân. Bạch Hiểu Văn vẫn hoài nghi Xích Di Pha khi còn sống hẳn là tham dự qua chư thần chiến tranh nữ võ thần. Chỉ bất quá đi qua để thất nhậm tử thần neo. Còn có hắn người chủ nhân này phía sau. Xích Di Pha khi còn sống ký ức ít tồn. Hiện tại thăm dò khởi nguyên chi địa, nhìn xem nó tên hắn, thần vẫn chi địa, chư thần mê cung. Để người rất dễ dàng liên tưởng đến thần cùng thần chiến tranh. Nói không chắc ở đây, Xích Di Pha sẽ nhớ lại một ít là trọng yếu hơn ký ức. Coi như không có khôi phục hoàn chỉnh ký ức, dù cho suy nghĩ nhiều lên một hai bước khi còn sống chiến đấu tranh cảnh, cũng có thể trợ giúp Bạch Hiểu Văn thu gom càng nhiều hơn tình báo tin tức. Bạch Hiểu Văn cảm giác được ở khởi nguyên chi địa, chính mình tại tình báo phương diện là ở thế yếu. Những người khác trên căn bản đều là thần linh tuyển dân, hoặc là dự bị tuyển dân. Có thần linh chỉ điểm sai lầm. Ở tiến nhập khởi nguyên chi địa trước, bọn họ liền sẽ thu được đại lượng có quan hệ khởi nguyên chi địa tình báo. Mà Bạch Hiểu Văn chính mình chỉ là gặp chân lý chi thần ý chí hình chiếu, lại từ kiểu lập quần cái kia bên trong thu được chút ít khởi nguyên chi địa tình báo. Kiều lập quần khẳng định có rất nhiều thứ là không có có tự nói với mình. Này cũng hết sức bình thường, nhân ra vừa không có nói cho nghĩa vụ của mình. Bạch Hiểu Văn cảm thấy chưa từng có thần linh tới hỏi quá chính mình có nguyện ý hay không trở thành tuyển dân. Bản thân này liền không bình thường. Giống chân lý chi thần như vậy cao cách thức lựa chọn tiêu chuẩn tạm lại không nói. Ẩn bí hội mấy cái thối cá nát tôm đều có thể trở thành là tuyển dân. Mà hắn Bạch Hiểu Văn tự hỏi tiềm lực không yếu. Làm sao sẽ được không tới thần linh lọt mắt xanh suy đi nghĩ lại. E sợ cùng chết để thất nhậm tử thần neo. Cùng với trong đầu hắc sách có quan hệ. Bất quá, không làm tuyển dân là việc tốt. Bạch Hiểu Văn cũng không nguyện ý được tuyển dân trở thành thần linh con rối. Thế nhưng, có được tất có mất. Ngoại trừ thực lực phương diện được không tới thần linh ban tặng cùng chỉ một chút ra. Không làm tuyển dân cũng là mang ý nghĩa ở khởi nguyên chi địa thăm dò quá trình bên trong tình báo trước sau muốn so với người khác phải kém một đoạn. Này tự yêu cầu Bạch Hiểu Văn muốn đầy đủ lợi dụng bên cạnh mình mỗi một cái khả năng cung cấp tình báo nhân tố. Chủ nhân cẩn thận. Thanh âm huyên náo vang lên. Dưới hành lang phương khoang phòng bên trong lờ mờ có thể nhìn đến lăn lộn Bạch Lãng. Hai đạo Bạch Lãng càng là dọc theo hành lang hướng về Bạch Hiểu Văn vị trí vọt tới. Số lượng cao sâu tiến hóa chi nhãn 184 chương 1829 cơn lũ côn trùng sâu bỏ xích di pha vọt tới trước nhất mặt. Linh lực phòng ngự vách tường chống đỡ mở. Trợ giúp Bạch Hiểu Văn ngăn trở cơn lũ côn trùng sâu bỏ. May là hành lang so sánh chật hẹp. Xích di pha toàn lực chống đỡ mở linh lực phòng ngự. Đem chu vi 3 mét hành lang hoàn toàn phong kín. Không cho sâu một tia lợi dụng sơ hở quấy dày Bạch Hiểu Văn máy móc sẽ. Bạch Lãng dường như va chạm đập lớn giống như đụng vào xích di pha linh lực phòng ngự trên vách. Xích di pha lập tức thu nhỏ lại linh lực hộ bích chuyển phòng ngự là tiến công Bạch Hiểu Văn hò hét. Bạch Hiểu Văn nhãn lực tinh chuẩn. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra những này con sâu nhỏ. Dĩ nhiên cùng mặt đất xuất hiện cái kia chút to lớn băng trùng. Băng địa. Hình thái giống như đúc chỉ là to nhỏ có khác biệt một trời một vực. Hoàn toàn có thể coi như băng địa ấu thể. Nay đại biểu một chút. Băng địa ấu trùng. Rất có thể cũng chen có thành niên băng địa đáng sợ như vậy hấp thu linh lực năng lực. Đúng như dự đoán. Xích di pha linh lực hộ bích. Trong nháy mắt trở nên loang loang lổ lổ. Bị lớn đám băng địa ấu trùng liền gặm mang hút. Nuốt chửng ra tất cả lớn nhỏ hố. Xích di pha sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Nếu như vong linh sinh vật cũng có mồ hôi lạnh lời. Nàng lập tức vâng theo Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh. Co rút lại phòng ngự. Đồng thời cụ hiện ra một thanh linh chất vũ khí. Lần này nàng lựa chọn là một thanh chém ngựa trường đao. Linh chất trường đao chém ra, một đạo hình cung đao cương mang theo cường hãn này linh lực chém đánh đi ra ngoài. Bất quá, hình cung đao cương rơi vào băng địa ấu trùng đám bên trong, nhưng không có tạo thành dự đoán bên trong sát thương. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn cẩn thận quan sát. Băng địa ấu trùng đối diện đánh tới linh lực công kích. Dĩ nhiên mở ra nho nhỏ xúc tu. Vô số xúc tu đồng thời phát động hút phế năng lượng kỹ năng thiên phú. Tuy rằng ở tầng cấp năng lượng trên tồn tại chênh lệch to lớn. Những này băng địa ấu trùng đám cũng không thể hút phế rơi xích di pha toàn bộ công kích linh lực. Nhưng nhược hóa cách 3 tầng tả hữu là không có vấn đề. Hơn nữa bên này giảm bên kia tăng. Chúng nó cắn nuốt mất 3 tầng dùng cho cường hóa tự thân. Để tự thân đối với linh lực công kích sức phòng ngự. Tăng cường rất nhiều. Thường xuyên qua lại chẳng khác gì là xích di pha chỉ phát huy ra 4 phần 10 linh lực lực sát thương. Đao cương rơi vào trùng đám bên trong. Chỉ có gần bên mấy chục con băng địa ấu trùng bị chém giết. Cũng không có dự đoán bên trong chém ra một đao. Cương phong phất phơ. Trùng đám tránh lui hiệu quả. Chủ nhân. Nên làm gì xích di pha huy vũ liên tục trường đao. đem nhào lên băng địa ấu trùng xua đuổi ra. Đồng thời hỏi dò. Nàng hiện tại đã không thể dùng linh lực bám vào đòn công kích bình thường. Chỉ có thể dùng cơ bản nhất đòn công kích bình thường. Cũng chính là sức mạnh của thân thể đánh giết những con trùng này. Khi Tết cũng là kêu quái gì liên tục, lợi chảo vung đánh, giúp Bạch Hiểu Văn xua đuổi ấu trùng. Đừng nóng vội. Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay xuất hiện Kusana kiếm hồn, nhẹ nhàng vung lên, một đạo hỏa diễm trải rộng ra. Hắn muốn thử một chút, dùng linh lực cổ hiện hóa nguyên tố công kích hiệu quả. Băng địa ấu trùng đám chít chít tiếng ồn ào bên trong. Cũng ở mở ra xúc tu. Nỗ lực đem này đạo hỏa diễm công kích hồi phục thành nguyên thủy nhất mỹ vị linh lực. Cũng tăng thêm nuốt chửng. Oanh hỏa diễm nuốt sống một mảng nhỏ trùng đám. Bên trong băng địa ấu trùng dồn dập bị thiêu đốt được khô cạn biến thành màu đen. Ngã xuống đất mất mạng. Rất tốt. Những này băng địa ấu trùng. Tuy rằng có thể nuốt chửng nguyên tố công kích. Nhưng cắn nuốt tổng sản lượng cực lớn giảm bớt. Chắc là chỉ có một thành tả hữu. Vì lẽ đó bị bớt 20% chân nguyên lực hỏa diễm. Vẫn có thể thiêu chết chúng nó. Bạch Hiểu Văn từng làm thí nghiệm trong lòng đã có ý định. Ở đây loại cực hàn trong hoàn cảnh dùng hỏa diễm công kích quá tiêu hao linh lực. Bạch Hiểu Văn giơ tay triệu hoán ra đồ phu. Ông ông! Từng đoàn lớn màu xanh lục mây mù ở đồ phu bác bên ngoài thân khuyết tán ra. Hồi lâu không có sử dụng qua, đồ phu mục nát khói độc kỹ năng lần thứ hai phát uy. Bây giờ, mục nát khói độc kỹ năng ở rất nhiều chiến đấu bên trong đều phái không lên dùng tràng. Bất quá ở đây mở đường. Nhưng sinh ra kỳ hiệu. Từng cái trắng tinh băng địa ấu thể. Đang hút vào khói độc phía sau. Thân thể đã biến thành màu xanh sẫm. Sau đó vỡ ra được. Chúng nó có khả năng hút phệ mục nát khói độc bên trong năng lượng. Tương tự chỉ có một thành tả hữu. Nói cách khác. Đồ phu mục nát khói độc vẫn cứ có thể đối với chúng nó tạo thành 80% tả hữu độc tính thương tổn. Đồ phu ở người thức tỉnh giai đoạn đồ tể trường kỹ năng. Ở trở thành thi yêu tộc lãnh chúa phía sau đồng dạng chiếm được thăng cấp. Xung quanh mỗi chết một người sinh vật. Nó đều có thể khôi phục số ít khỏe mạnh giá trị cùng linh lực. Tuy rằng một mình khôi phục hạn mức không cao, nhưng băng địa trùng đám thực sự nhiều lắm. Đồ phu ở phía trước mở đường, Bạch Hiểu Văn chặt chẽ bước tùy tùng, phía sau xích di pha cùng ghi tết đoạn hậu. Bạch Hiểu Văn sở dĩ lựa chọn bị tam đại sinh vật triệu hồi bảo vệ kỳ thực chính là giảm bớt chân nguyên lực tiêu hao. Hắn chân nguyên lực chỉ có thể thông qua linh tinh. Nguyên thủy linh khí khôi phục, mà sinh vật triệu hồi nhóm linh lực, nhưng còn có thể sử dụng tử thần chi dung linh hồn tinh hoa bổ sung. Dù sao không như vậy đáng giá. Chủ nhân càng hướng phía dưới băng trùng càng nhiều. Khi Tết phát hiện này một xu thế, không khỏi líu lưới gọi nói. Làm sao bây giờ? Cái này di tích, không sẽ là một cái trùng ổ đi. Không khuyết đại như vậy. Bạch Hiểu Văn lúc này linh thức phạm vi cảm ứng rất lớn. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được băng địa cơn lỗ côn trùng sâu bỏ vị trí đoạn đường. Không cao hơn 2 cây số. Đương nhiên, 2 cây số đối với rất nhiều tiến hóa người tới nói. Đã là vô pháp vượt qua lạc trời. Dù sao tiến hóa người phóng ra kỹ năng là có tiêu hao. Còn muốn bị băng địa trùng đám cắn nuốt mất đại bộ phận ra chiêu điểm linh lực. Nếu như không kịp xua đuổi, những này băng địa liền sẽ nhanh chóng mọc đầy toàn thân, hút phệ tiến hóa người trong cơ thể hết thảy linh lực. Một khi linh lực tiêu hao hết, này loại giá rét kẽ băng nứt liền sẽ nhanh chóng đoạt đi tiến hóa người năng lực hoạt động, đem biến thành một vị băng điêu. Điều kiện tiên quyết là băng địa trùng đám đối với huyết nhục không có hứng thú. Bất quá xem chúng nó xúc tu bên trong sắc bén răng nhỏ, Bạch Hiểu Văn có thể không cảm thấy chúng nó sẽ ăn gió uống sương. Đồ phu minh mông cuồn cuộn vọt qua hành lang. Đi ngang qua từng cách chen đầy băng địa ấu trùng khoang phòng. Phía sau để lại thật dài một đoạn màu xanh đậm quý tích. Đó là chúng độc chết đi băng địa ấu trùng thi thể. Bạch Hiểu Văn cảm giác được. Đồ phu bên ngoài thân da thịt lỗ chân lông như là sẽ hô hấp giống như. sẽ từ chung quanh chết đi băng địa ấu trùng thi thể bên trong lấy ra một số năng lượng hút vào, bổ sung tiêu hao. Hiển nhiên, đây chính là đồ phu đồ tể trường kỹ năng ở tiến hóa người thế giới cổ hiện. Đã như thế, không chỉ là địch đối với sinh vật, liền quân đội bạn tử vong, cũng có thể nhét vào đồ tể chàng khôi phục phạm vi. Xông tới một đoạn đường, đồ phu khỏe mạnh giá trị lại còn là đầy tràn. Điểm linh lực cũng ở hơn 90%. Có thể nói sức chiến đấu cơ bản không tổn hại. Có một cách như vậy sát khí mở đường. Bạch Hiểu Văn chờ ba người ôm bắp đùi. Còn có dư giật ven đường quan sát bích họa. Lục soát tụ tập còn lại thần ấm hắc thạch. Bỗng nhiên trong đó, đồ phu bước chân sung phong ngừng lại. Nó đã dọc theo hành lang khẩu, va vào một cái trống trải lòng đất không gian. Đây là địa phương nào, làm sao một cái sâu cũng không muốn hạ xuống. Ki Tết hiếu kỳ nói. Từ hành lang biến hóa là có thể nhìn ra đầu mối. Càng đến gần cái này lòng đất không gian, băng địa ấu trùng số lượng thì càng ít. Đến phía sau chỉ có linh tinh mấy chỉ đang thong thả bò sát. Tiến hóa chi nhãn 184 chương 1830 cổ vương quốc U Linh trên đất có mấy chỉ băng địa ấu trùng thi thể. Bạch Hiểu Văn cũng bước vào lòng đất không gian. Nửa ngồi nửa quỳ ở đất. Cẩn thận quan sát đến nói. Xem ra ở đây đối với băng địa ấu trùng tới nói là một chỗ tuyệt địa. Liền ngay cả này loại linh trí hạ thấp ấu trùng cũng có su cát tỷ hung bản năng, vì lẽ đó không sẽ đặt chân ở đây. Chủ nhân, người xem đây là cái gì? Xích Di Pha chỉ vào lòng đất không gian băng bích một góc. Bạch Hiểu Văn đi qua đi, phất đi băng bích trên xương hạt. Này băng trên vách đá tương tự khắc rõ thần chi chữ viết phù hiệu. Bất quá cùng trước khắc rõ thần chi chữ viết đóng băng cổ thần ấm hắc thạch, tính chất hoàn toàn khác nhau. Như là đá cẩm thạch giống như trắng nón ánh sáng trượt. Nếu như nói đóng băng cổ thần ấm hắc thạch tác dụng ở chỗ cầm cố, tán phát lạnh lưu, như vậy nơi này phù hiệu tác dụng càng thiên hướng về bảo vệ. Đây là Bạch Hiểu Văn thông qua linh năng gợn sóng nhận ra được. Những ký hiệu này là trực tiếp khắc vào trên vách đá. Bạch Hiểu Văn chạm một hồi, vách đá độ cứng phi phàm, liền thành một khối. Mơ hồ có cổ điển năng lượng thần bí chất chứa trong đó, không thể đào xuống đến. Nếu không, Bạch Hiểu Văn ngược lại nghĩ đào mấy khối đá cẩm thạch đi nghiên cứu. Lão đại, cái này lòng đất phòng khách bên trong không vô cùng tia sáng lại quá mờ, không nhìn thấy đầu. Khi Tết thử hướng về nơi sâu xa đi mấy bước, rất nhanh sẽ trở về bẩm báo nói. Bạch Hiểu Văn linh thức tìm tòi một hồi, cau đầu lông mày nói. Không đúng. Ở đây tựa hồ có nào đó loại ức chế linh thức sức mạnh. Ta linh thức cũng không cách nào dò xét địa hình. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Bạch Hiểu Văn ngược lại không phải là hết sức sợ sệt. Hắn hiện tại đã ý thức được. Chính mình tại cách này khởi nguyên chi địa xông vào người bên trong. Thực lực nên tính là thượng du. Coi như xuất hiện thần dụ cấp quái vật, Bạch Hiểu Văn cũng có sức đánh một trận. Trước đơn giết thần dụ sinh vật Okan đi xe liền đủ để chứng minh Bạch Hiểu Văn sức chiến đấu tăng lên. Tại không gian lữ trình 3 năm minh tưởng tu luyện, cũng không phải là không công. Bạch Hiểu Văn phất tay tản ra ba đạo linh hồn tinh hoa, phân biệt đi vào ghi tép, đồ phu cùng Xích Di Pha trong cơ thể, để tình trạng của bọn họ hoàn toàn khôi phục. Sau đó, hắn lại lấy ra hai khối linh tinh, ngồi xếp bằng ở, để chính mình trạng thái cũng khôi phục đến hoàn mỹ. Chuẩn bị kỹ càng sau, Bạch Hiểu Văn đoàn người tiếp tục hướng về lòng đất đại sảnh nơi sâu xa cất bước. Có gió. Ki Tết thấp giọng nói. Rất tốt. Bạch Hiểu Văn mượn Ki Tết đỉnh đầu đạo thuật đánh dấu ánh sáng. Thấy được phòng khách tận đầu. Lại xuất hiện sâu thắm hành lang khẩu. Mà luồng gió xét kia chính là làm lại hành lang khẩu thổi qua tới. Bỗng nhiên, một tiếng già nua thở dài ở Bạch Hiểu Văn trong lòng vang lên. Quay đầu lại đi. Quay đầu lại đi. Quay đầu lại đi. Bạch Hiểu Văn con ngươi hơi co rụt lại. Nhìn về phía Ki Tết đám người. Các ngươi có nghe hay không thanh âm gì Ki Tết? Đồ Phu cùng Xích Di Pha đối diện đều mở mịt lắc đầu. Không có à, chỉ có tiếng gió. Bạch Hiểu Văn đem chính mình nghe được âm thanh nói ra. Khi Tết sắc mặt cũng thay đổi, cảm giác có chút sờn cả tóc gáy. Lão đại, bằng không chúng ta vẫn là ly khai nơi này đi, chỗ này lộ ra ruộng gì. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói, không phải sợ. Càng là giả thần giả ruộng càng là chứng minh đối phương trột giả. Ở khởi nguyên chi địa chúng ta hai mắt tối thui. Hiện tại thật vất vả xuất hiện mới tình báo nguyên. Làm sao có thể đi thẳng một mạch. Bạch Hiểu Văn đem ghi tết, Đồ Phu thu hồi. Ở đây cần nói rõ chính là ghi tết, Đồ Phu đám người. Nếu như nằm ở linh lực bất mãn trạng thái, mặc dù thu hồi, cũng không cách nào tự động khôi phục linh lực. Huyền băng tinh linh khí đồng dạng thiếu thốn, cũng sẽ ảnh hưởng đến triệu hoán không gian. Nếu không, Bạch Hiểu Văn thăm dò sẽ dễ dàng nhiều. Hắn có thể triệu hoán thủ hạ đi ra, bất kể đánh đổi sử dụng linh lực, sau đó đem bọn họ ném vào triệu hoán không gian tương tự với sói cốc khôi phục, luôn phiên ra trận. Đáng tiếc như vậy bất tình huống cũng không có phát sinh. Bạch Hiểu Văn trước đã dùng linh hồn tinh hoa trợ giúp Ki Tết cùng Đồ Phu khôi phục quá điểm linh lực. Giờ khắc này để cho bọn họ trở lại triệu hoán không gian nghỉ ngơi. Lần thứ hai triệu hoán thời gian, bọn họ xuất tràng thì sẽ là trạng thái hoàn mỹ, không ảnh hưởng sức chiến đấu phát huy. Cho tới Xích Di Pha, tất nhiên là muốn toàn bộ hành trình bồi tiếp Bạch Hiểu Văn. Vạn vừa gặp phải cái gì tình huống đặc biệt, có thể nhớ lại khi còn sống một chút ký ức, cũng là một cách không thể khinh thị tình báo nguyên. Triệu hồi ghi tép cùng Đồ Phu, Bạch Hiểu Văn cùng Xích Di Pha tiếp tục tiến lên. Quay đầu lại đi, quay đầu lại đi. Thanh âm già nua càng ngày càng nhanh, bách tần suất cũng càng ngày càng cao. Đừng niệm, ta là không sẽ quay đầu. Đi ra gặp ta. Bạch Hiểu Văn thanh âm ở dưới đất phòng khách bên trong vang vọng. Thanh âm già nua biến mất rồi. Một giây sau, phía trước hắc ám bên trong đột nhiên sáng lên hai đạo lục mang, như đèn pha giống như bắn ra dài mấy mét cột sáng. Lờ mờ có thể nhìn đến lục mang bên trong dựng thẳng trạng con ngươi. Ngang một tiếng ngang hét dài, rời non lấp biển giống như áp lực dâng trào mà tới. Quát mắng tiếng vang lên, Xích Di Pha đã ở cùng trong bóng tối kẻ địch tiếp chiến. Bạch Hiểu Văn quay về phòng khách không đỉnh liên tiếp đánh ra hai đạo đạo thuật đánh dấu. Dựa vào đạo thuật ký hiệu ánh sáng, hắn rốt cuộc thấy rõ địch nhân khuôn mặt. Đây là một đầu mọc ra hai cái tráng kiện móng to quái rắn, quái thân rắn hình khổng lồ, có dài 10 trượng, chiếm giữ ở hành lang khẩu như là một gò núi. Không biết nó vừa ẩn ở chỗ kia, dĩ nhiên không có bị phát hiện. Mà đầu hai chảo quái rắn, nửa người trên thân rắn cao cao dơ lên, hai chảo bên trong càng là khấu chặt một cái to lớn trường mâu, một mặt to lớn tháp thuẫn, giống là nhân loại binh sĩ giống như chiến đấu. Năng lượng của nó cấp số so với Xích Di Pha hơi mạnh hơn một chút, là thứ thiệt cấp cao vương giả. Thế nhưng Xích Di Pha thực lực cũng không thể khinh thường, hơn nữa so với đối phương linh hoạt, lấy đấu phương thức, trong lúc nhất thời cũng không lo lắng bị thua. Lẽ nào mới vừa âm thanh chính là giá trị quái rắn phát sinh tới nó chen có trí tuệ của nhân loại, cùng cái kia can đi xe giống như, có thể giao lưu sao? Bạch Hiểu Văn đầu ấp bên trong lói lên khả năng này. Hắn lập tức hạ quyết tâm, không tiếc tiêu hao đại lượng linh lực cũng phải bắt sống này đầu quái rắn. Có Xích Di Pha làm cận chiến ở phía trước liên lụy, Bạch Hiểu Văn liền trực tiếp gọi ra Bạch Ngân Vương tỏa, ngồi lên, đồng thời triển khai bản nguyên lôi. Chói mắt lôi quang lóng lánh, nhưng mà một đạo bản nguyên sét đánh rơi đi qua, quái rắn bên ngoài thân nhưng là nhộn nhạo lên một tầng như ẩn như hiện ánh sáng, triệt tiêu đại bộ phận bản nguyên lôi uy lực, đồng thời để Bạch Hiểu Văn mất đi đối với bản nguyên lôi khống chế. Còn thừa lại một chút lôi kình lực, nhưng là bị quái rắn mở miệng nuốt vào. Đang trách rắn mở miệng thời điểm, Bạch Hiểu Văn rõ ràng nhìn đến bản nguyên lôi tàn dư lôi kình lực bị quái rắn phản bản quy nguyên, đã biến thành cơ bản chân nguyên lực hút phệ. Này đầu quái rắn cùng phía ngoài băng địa ấu trùng giống như, đều có nuốt chửng linh lực thiên phú, vừa bên ngoài thân tầng kia như là tấm chắn giống như ánh sáng. Lại là chuyện ra sao? Làm sao sự công kích của ta rơi lên trên đi? Trực tiếp đánh mất khống chế, nếu như không có đánh mất đối với bản nguyên lôi khống chế. Dựa vào Bạch Hiểu Văn chuyên gia level 5 linh lực nắm giữ sở trường, cũng không trở thành bị quái rắn đem bản nguyên lôi dư uy xem là điểm tâm nuốt lấy. Bạch Hiểu Văn dự định chuyển đổi dòng suy nghĩ, lại dùng những phương thức khác thử một lần. Bất quá ở giây tiếp theo, quái rắn hai con mắt phát sinh hồng ánh sáng. Xích Di Pha Linh động thân hình bỗng nhiên dừng lại, định ở tại chỗ. Quái rắn vuốt phải bỗng nhiên duỗi ra to lớn trường mâu đột thứ Xích Di Pha ngực. Bạch Hiểu Văn giơ tay, Xích Di Pha thân hình biến mất tại chỗ, thay vào đó là một đạo kiếm ấm. Đối với người khác phóng ra thay hình đổi vị đạo thuật, cần đối phương phối hợp, không làm phản kháng. Bạch Hiểu Văn tuy rằng đem thay hình đổi vị luyện đến tinh thông mức độ, nhưng vẫn như cũ không có cưỡng chế đối người khác thay hình đổi vị năng lực. Thay hình đổi vị đạo thuật dù sao chỉ có thể coi là cấp thấp đạo thuật mà thôi. Quái rắn đỏ chót hai mắt lại nhìn chăm chú đi qua. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt cảm giác đầu óc như là bị một cây châm đâm vào. Đầu đau như búa bổ. Là tấn công bằng tinh thần không đúng, nên tính là linh thức công kích. Bạch Hiểu Văn một cái ý nghĩ vừa chuyển qua, mắt trái chính là hồng mang lói lên. Tiến hóa chi nhãn trong nháy mắt rút ra điều động Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực triển khai phản kích. Một đạo chỉ có Bạch Hiểu Văn có thể thấy hồng mang. Lấy so với quái rắn hồng ánh sáng tốc độ nhanh hơn phản xạ mà quay về. Quái rắn gào một tiếng, bỗng nhiên bỏ lại to lớn trường mâu cùng tháp thuẫn ở đất trên lăn lộn. Bạch Hiểu Văn lập tức triển khai thất sát đại thủ ấm. Từng đạo chân nguyên lực bàn tay lớn bay ra, đem quái rắn vững vàng giữ ở trên mặt đất. Lần này tiếp xúc, quái thân rắn biểu hiện liền không có trước cái kia loại cổ quái trung hòa công kích tấm chắn ánh sáng. Trực tiếp bị bóp chết ở đất. Khôi phục như cũ Xích Di Pha, rất chiến mâu giết ra, mũi mâu chặn lại quái rắn bảy tấc chỗ hiểm. Đây là Bạch Hiểu Văn dùng tâm linh truyền âm. Để Xích Di Pha không muốn hạ nặng tay nguyên, bởi vì bằng không Xích Di Pha đã sớm một mâu đâm tiến vào. Ngừng tay đi, ngoại lai người. Các ngươi đã thông qua thử thách. Thanh âm già nua lại vang lên. Cái gì thử thách, ngươi là ai? Bạch Hiểu Văn cũng không có thả lỏng cảnh giác. Này đầu quái rắn tuy rằng năng lượng cấp độ chỉ có cấp cao vương cấp, nhưng này một thân cổ quái phòng ngự tấm chắn năng lực, cùng với hút phệ linh lực công kích thiên phú, nhưng là cao cấp nhất khó chơi. Thanh âm già nua thở dài. Ngươi không cần sốt sắng như vậy. Ta chỉ là một cổ vương quốc U Linh. Đối với ngươi cũng không có ác ý. Tiến hóa chi nhãn 184 chương 1831 an tác. Cổ đại vương quốc theo cách này thanh âm già nua. Một đạo trắng xám bóng mờ xuất hiện ở hành lang khẩu. Đây là một cái dâu phát muối tiêu lão nhân hình tượng. Chính là từ thuần túy tinh thần năng lượng tạo thành. Cũng không có thực thể. Chủ nhân, giống như ngươi là nhân loại, Xích Di Pha có chút không xác định nói. Nói câu nói này thời điểm, Xích Di Pha đã đem mình không thỏa đáng người. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Chỉ là một tinh thần bóng mờ thôi. Nghĩ biến ảo thành bộ dáng gì liền là bộ dáng gì. Đối phương làm như vậy hẳn là hy vọng cùng chúng ta kéo vào cự ly, càng tốt hơn giao lưu. Hai người đều là thông qua tâm linh liên tiếp truyền âm. Bất quá ông già kia phảng phất phát giác ra, cười một cách nói. Các ngươi tốt, ngoại lai người. Ta là An Tác Vương quốc trông coi người, ta Vương quốc đã hóa thành bụi bặm của lịch sử. Ta đối với các ngươi không có bất kỳ uy hiếp. Nếu như các ngươi muốn biết An Tác Vương quốc bí mật, ta có thể giúp các ngươi. Bạch Hiểu Văn hứng thú. Làm khởi nguyên chi địa một cái tinh cầu. Huyền băng sao lại thật tồn tại một cái cổ đại vương quốc, đây có phải hay không đại diện cho khởi nguyên chi địa những tinh cầu khác. Cũng có thể tồn tại cổ đại vương quốc di tích, những này cổ đại vương quốc. Hẳn là đến từ chư thần thịnh vượng thời đại. Từ bọn họ di tích bên trong. Có thể khai quật ra rất nhiều có quan hệ thần linh bí mật. thậm chí là có quan hệ khởi nguyên chi địa bản thân bí mật. Các hạ xưng hô như thế nào là An Tác Vương quốc quốc vương sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Ông già kia lắc đầu, ngữ khí có một tia vắng lặng. Ta không phải quốc vương, cũng không phải bất luận cách nào phụ chính đại thần. Ta không phải đơn độc nào đó một người sau khi chết dưỡng hồn, mà là ngủ say ở đây biển lan sao dưới đáy. Vạn ngàn cách An Tác người ý niệm thân thể đại biểu. Các ngươi trực tiếp gọi ta An Tác là được. Lão nhân An Tác chậm rãi về phía trước phiêu được, Bạch Hiểu Văn theo sát phía sau. An Tác một bên phiêu được, một bên ngữ khí trầm giới thiệu. Viên tinh cầu này đã từng gọi là biển lan sao, thờ phụng hải thần Ni Phổ bỗng nhiên. Vào lúc ấy, biển lan tinh tinh thể bề ngoài đều bị nước biển cách bọc. Thâm hải vương quốc An Tác có thể độc hưởng rồi rào minh mang đại dương, văn minh hưng thịnh. Bởi vậy phát triển ra độc hữu chính là cường giả con đường. Đối với lực lượng tinh thần sử dụng đăng phong tạo cực. Bất quá, thứ hai kỷ nguyên thời kỳ cuối, chư thần giữa chiến tranh, phá hủy tất cả những thứ này. An Tác Vương quốc bị một tên cường đại thần linh cầm cố. Minh mang đại dương đều bị đóng kết, hóa thành vô tận hàn băng. Mà toàn bộ biển lan sao, cũng được một viên huyền băng tinh cầu. Ở đây chính là An Tác đã từng đáy biển vương thành vị trí. Bây giờ, vô số An Tác người cũng đã rơi vào vô cùng băng dưới yên giấc ngàn thu. Ở diệt thế tai họa đi tới thời điểm, An Tác 12 vị đại hiền giả lợi dụng tinh thần cộng minh kỹ thuật, tập hợp toàn bộ An Tác người lực lượng tinh thần, sáng tạo ra 12 vị chăm sóc người này 12 cái chăm sóc người. Lấy sức mạnh tinh thần làm hòn đá tảng đắp nặn mà thành 12 cái chăm sóc người, thay phiên canh gác An Tác Vương quốc. Bọn họ gánh vác mấy kỷ nguyên đến thời gian, thúc đẩy cổ vương quốc phục hưng sứ mệnh. Một tên chăm sóc người lúc tỉnh lại, cái khác 11 người sẽ ngủ say, lấy tiết kiệm tiêu hao. Lúc này đoàn người đã xuyên qua hành lang này thông đạo, nhìn thấy được rất ngắn. Tại sao vừa bắt đầu đem tới cho ta cảm giác rất dài? Bạch Hiểu Văn nghi ngờ nói. An Tác chăm sóc giả thuyết, này hành lang ở vật lý trên ý nghĩa độ dài xác thực rất ngắn, nhưng bên trong tồn lưu 12 đạo lực lượng tinh thần bức tường ngăn cản, tuần hoàn đền đáp lại. Ở tinh thần cấp độ, độ dài là vô hạn. Nếu như không có chăm sóc người dẫn dắt, giống như ngoại lai người, bất luận hoa thời gian bao lâu đều không thể đi hết hành lang. Dừng lại một chút, An Tác thủ hộ giả lại nói, bất quá ngươi cũng không phải bình thường ngoại lai người. Coi như ta không xuất hiện, ngươi cũng có thể đánh vỡ lực lượng tinh thần bức tường ngăn cản. Bạch Hiểu Văn theo bản năng nháy mắt một cái. Tốt rồi, nơi này chính là An Tác người ngủ say vị trí. Theo An Tác chăm sóc người giới thiệu, Bạch Hiểu Văn phát hiện mình thân ở một cái to lớn lòng đất hành lang uốn khúc bên trong. Hành lang uốn khúc bên trong có từng cây băng trụ. Mỗi cái băng trụ bên trong đều có một cái mọc ra thân rắn, lại có cánh tay của người sinh vật đang ngủ say. Dáng dấp kia cùng cái kia đầu canh giữ ở hành lang cửa vào to lớn quái rắn giống như, chỉ bất quá hình thể nhỏ đi rất nhiều, chỉ là so với nhân loại bình thường cao to một ít. Không cần phải nói, đây chính là An Tác người chân chính là hình tượng. Ta có mấy vấn đề, Bạch Hiểu Văn nói. Hỏi đi, ta sẽ không giữ lại chút nào nói cho ngươi, An Tác chăm sóc người nói. Mặc dù có chút bất ngờ An Tác chăm sóc người thiện ý, bất quá Bạch Hiểu Văn hay là trực tiếp đặt câu hỏi. Ngươi vừa giới thiệu thứ hai kỷ nguyên thời kỳ cuối, chư thần trong đó xảy ra chiến tranh. Bạch Hiểu Văn hỏi. Có thể hay không nói tường tận một hồi, cái gì là thứ hai kỷ nguyên, còn có chư thần chiến tranh tình hình cụ thể và tỉ mỉ? Ngươi không biết, An Tác chăm sóc người huyễn ảnh trên mặt mũi lộ ra nhân tính hóa nghi hoặc vẻ mặt. Bên cạnh ngươi không thì có một cái ngõ nhĩ cơ bên trong nữ võ thần sao? Mặc dù là chết rồi sống lại vong linh hình thái, nhưng xác thực là trải qua thứ hai kỷ nguyên chư thần chiến tranh cấp cao chiến sĩ. Nàng biết đến nên so với ta càng nhiều. Vong linh là thức tỉnh phía sau người chết, trong một loại ý nghĩa khác sinh mệnh. Nói như vậy, cường giả chết rồi biến thành vong linh, là có thể bảo hiểm lưu khi còn sống ký ức cùng nhân cách ý thức. Cũng tỉ như hắc kỵ lãnh chúa Slia. Bạch Hiểu Văn cũng không hiểu nổi. Xích Di Pha tại sao sẽ biến thành hiện tại như vậy? Đối với khi còn sống ký ức, truyền dịch không còn. Chỉ còn lại có một cái tên. Có lẽ là ở lần lượt tử thần cũ mới thay đổi trong đó. Đánh mất nhiều lắm ký ức, dù sao đời thứ bảy tử thần Neo còn biết Xích Di Pha tên đầy đủ. Đến rồi Bạch Hiểu Văn ở đây, vừa bắt đầu đều chỉ nhớ rõ Di Pha cái này đơn giản tên. Giả như Bạch Hiểu Văn trở thành đời thứ 8 tử thần, phía sau còn có đời thứ 9 tử thần, có thể liền Di Pha cái này giản lược tên đều không giữ được, biến thành một cách không biết mình tên họ nữ yêu. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng An Tác chăm sóc người cũng không có tìm căn nguyên cứu đáy ý tứ. Hắn bản thân liền là một đạo lực lượng tinh thần tập hợp thân thể, chưa hoàn chỉnh nhân cách, tự nhiên cũng không có tò mò tâm này loại dư thừa tâm tình. An Tác chăm sóc người giải thích nói, thế giới của chúng ta chia làm ba cái kỷ nguyên. Đệ nhất kỷ nguyên truyền thuyết là sáng thể kỷ nguyên. Toàn năng trí cao thần đã tỉnh. Hắn dựa theo hình tượng của bản thân sáng lập nhân loại. Lại sáng lập rất nhiều thần linh. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, giúp hắn quản lý vũ trụ trật tự. Làm xong tất cả những thứ này, toàn năng trí cao thần liền tiến vào ngủ say. Sáng thí thần ngủ say, lão sáo lộ. Bạch Hiểu Văn trong lòng xẹp qua như vậy một cái ý nghĩ. An Tác chăm sóc người nói tiếp nói, liền thứ hai kỷ nguyên, chư thần kỷ nguyên bắt đầu rồi. Bị toàn năng trí cao thần chế tạo ra thần linh, vừa bắt đầu là không dính vào bất kỳ bụi trần hoàn mỹ sinh linh. Không có tham lam, đố kỵ các loại tâm tình tiêu cực. Có thể rất tốt quản lý toàn năng trí cao thần lưu lại vũ trụ. Trí cao thần chỉ giao cho bọn hắn một loại tâm tình, chính là dồi dào lòng hiếu kỳ cùng muốn biết. Sợ là muốn hỏng việc. Bạch Hiểu Văn nói.